Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 401. Hắn đến rồi. Từ khuyết cái kia trắng trợn không kiêng dè lại cực kỳ âm thanh vang rồi, nhất thời vang vọng toàn bộ núi tuyết đỉnh. Đồng thời, âm thanh cũng theo thanh đồng kính truyền tới trong thánh địa. Đánh cướp. Liễu Tĩnh Ngưng vừa nghe lời này, nhất thời liền sửng sốt, theo sát liền không nhịn được cười cười ra tiếng. Nàng thấy rất rõ ràng, gọi lời này người, rõ ràng là một tên hình dạng thanh tú tuấn lãng thiếu niên, nhìn hào hoa phong nhã, không nghĩ tới mở miệng nhưng như vậy sốc nổi. Liễu Tĩnh Ngưng trên mặt cái kia cân nhắc ý cười, không khỏi càng nồng. Nhưng mà, phía sau nữ đế, nhưng vào đúng lúc này đột nhiên mở hai con mắt, cái miệng nhỏ khẽ nhích, khó có thể tin nhìn về phía thanh đồng kính. Trong hình, Tử Khuyết mang theo thiên quân vạn mã, ở vô số khổng minh đang trôi nổi trong bầu trời đêm, từ trên trời giáng xuống. Hắn nhìn như ôn văn nhĩ nhã, kỳ thực coi trời bằng vung, cương quyết bất kham, loại kia khí thế bàng bạc, vào đúng lúc này càng là xuyên thấu qua thanh đồng kính trực tiếp chiếu vào nữ đế trong mắt. Hắn làm sao đến rồi? Nữ đế trong lòng hết sức kinh ngạc, trong đầu không khỏi xẹt qua từng bức họa. Từ ở lĩnh vực chi tháp cùng Từ Khuyết lần thứ nhất gặp lại giờ quấn bách cùng thú vị, lại tới ở hỏa nguyên quốc mắt thấy Từ Khuyết triển lộ thực lực cường đại, đều như phim đèn chiếu giống như ở trong đầu của nàng lóe qua. Không thể cảm thấy, nữ đế khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, này mạt cười đủ khiến thế gian hết thảy hoa đều tự ti mặc cảm. Khương Hồng Nhan, không nghĩ tới tuyết thành bên trong còn có như vậy khí chất phi phàm thiếu niên, nhìn hắn cùng Tư Đồ Hải Đường đồng hành, e sợ thân phận không đơn giản đi, trước đây làm sao chưa từng thấy đây. Lúc này quay lưng nữ đế Liễu Tĩnh Ngưng đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt cũng tiếp tục nhìn kỹ thanh đồng trong gương Từ Khuyết, trên mặt mang theo cân nhắc. Bất quá, liền bọn họ chút người này chung quy cũng chỉ là đến tìm cái chết vô nghĩa, tất cả đều nhân ngươi mà chết. Khương Hồng Nhan, ngươi quả nhiên là số mệnh an bài không rõ bất hạnh. Hồng Nhan họ Thủy, năm đó phụ thân ngươi cho ngươi lấy danh tự này cũng đã báo trước tất cả. Liễu Tĩnh Ngưng trêu tức cười nói. Nữ đế con ngươi hơi híp lại, trên mặt ý cười dần dần hờ hững, nhẹ giọng nói. Ở thiếu niên kia trước mặt, e sợ băng giáp quân mới là bất hạnh. Liễu Tĩnh Ngưng, ngươi nếu là không muốn để cho băng giáp quân toàn quân bị diệt, hiện tại để bọn họ rút đi vẫn tới kịp. Ngươi nói cái gì để ta mấy vạn băng giáp quân lui lại? Ha ha, chỉ bằng thiếu niên này sao? Liễu Tĩnh Ngưng đột nhiên xoay người, phảng phất nghe được cái gì khó mà tin nổi chuyện cười lớn, thấy buồn cười. Nữ đế khẽ lắc đầu, cười không nói, không nói thêm nữa. Liễu Tĩnh Ngưng xéo xéo nói. Khương Hồng Nhan, không nghĩ tới ngươi rời đi Khương gia nhiều năm, trí tuệ cũng không bằng từ trước rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi loại này hoang đường lời nói sao? Ngươi vẫn là tận mắt xem đi, xem thiếu niên kia là làm sao bị ta băng giáp quân ngàn đao bầm thây. Hai người không lại trò chuyện, ánh mắt đều quét về phía thanh đồng kính, nhìn kỹ Từ Khuyết. Thanh đồng trong gương Từ Khuyết, vô cùng làm người khác chú ý. Dù sao luận nhan chỉ, hắn là tính cao, hơn nữa hắn cái kia một thân coi trời bằng vung bí khí, cùng ôn văn nhĩ nhã bề ngoài thực sự hoàn toàn không hợp, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, này mấy ngàn binh mã, nhìn như do Tư Đồ Hải Đường dẫn dắt, có thể kỳ thực là đang nghe Từ Khuyết chỉ huy, ngay ngắn có thứ tự ở tường thành mỗi cái phương vị hạ xuống. Bọn họ ở nằm ở cách mặt đất còn có cao mấy mét thời điểm, liền buông ra sau lưng dù lượn, nhảy xuống, chợt rút đao ra kiếm, giơ lên trường mâu, liền cùng băng giáp quân triển khai chém giết. Băng giáp quân bị cái này dạ tập khiến cho có chút không ứng phó kịp, trên tường thành cũng chỉ có mấy trăm người đang đi tuần, căn bản liền không nghĩ tới có người có thể vượt qua hẻm núi đến tập kích. Lập tức, mấy trăm tên băng giáp quân bị chiến thuật biển người vây công trong nháy mắt ngã vào trong vũng máu. Trong đó vẫn là Tử Khuyết chém giết nhân số nhiều nhất, hắn tay cầm bát tinh cấp bảo kiếm, dù cho không có chân nguyên lực cũng như thường chém sắt như chém bùn, đồng thời lại triển khai Độc Cô Cửu kiếm, giống như Võ Lâm Chí Tôn, giết đến băng giáp quân tơi bời hoa lá. Làm trên tường thành tên cuối cùng băng giáp binh sĩ ngã xuống sau, Tử Khuyết một chân đạp ở trên thi thể, lớn tiếng quát. Còn có ai? Ta liền hỏi một câu, còn có ai? Còn có ai? Mấy ngàn tên Tuyết Thành quân, sĩ khí đắt đỏ, khí huyết dâng trào theo giống to, âm thanh vang tận mây xanh, khí thế cuồn cuộn. Dù sao bọn họ dễ như ăn bánh, liền thành công chiếm lính tường thành, chuyện này đối với toàn bộ Tuyết Thành quân tới nói tuyệt đối là to lớn cổ vũ. Tư Đồ Hải Đường cũng anh tư hiên ngang đứng trên tường thành, tay cầm phương thiên kích, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Tư Khuyết sáng tạo từng cái kỳ tích, làm cho nàng đối với trận này chiến tràn ngập to lớn tự tin. Làm càn. Lúc này, một tiếng kinh thiên nổ hống từ dưới thành tường truyền đến. Chỉ thấy một tên lưng hùm vai gấu trắng hán, một bước bước ra binh doanh, người mặc băng giáp, một thân tu vị đạt đến anh biến kỳ 4 tầng, cứ việc chân nguyên lực cũng bị cầm cố, có thể nhìn qua như trước vô cùng cường hãn. Bọn ngươi bướng bỉnh chi quân, dám trên này đi tìm cách chết. Băng giáp quân ở đâu, giết cho ta. Không giữ lại ai. Tráng hán vung tay lên trầm giọng quát. Nhất thời, vô số băng giáp quân vọt ra cấp tốc lập hàng ngũ, đem tường thành vây quanh. Bất quá cũng bởi vì lúc này là đêm khuya, phần lớn băng giáp quân đều ở nghỉ ngơi, Tử Khuyết làm loại này đánh lén, khiến cho phần lớn người đều không ứng phó kịp, giờ khắc này còn đang bận mặc băng giáp, nắm binh khí. Tử Khuyết cũng không cho bọn họ điều chỉnh cơ hội, lúc này vung tay lên quát lên. Tuyết Thành quân nghe lệnh đổi cung tên, bắn cho ta chết bọn họ. Phải. Mấy ngàn tên Tuyết Thành tướng sĩ, lúc này cấp tốc đổi cung tên, cúi người ở trên tường thành kéo dài đầy cung cùng nhau bắn tên. Xèo, xèo, xèo. Trong khoảnh khắc, mưa rào giống như dày đặc mũi tên, mưa tầm tã tiết dưới, hướng phía dưới băng giáp quân vọt tới. Tình cảnh hết sức kinh người, vô số băng giáp quân còn chưa tiếp cận tường thành thế thì tiến ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, hình thức hoàn toàn là nghiêng về một bên. Dù sao bọn họ đều là phàm thai thân thể, không có chân nguyên lực tình huống dưới, hầu như cũng là chỉ là so với phàm nhân cường tráng chút, chung quy ngăn cản không được cung tên uy lực. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là tường thành bị chiếm lính, Tử Khuyết bên này chiếm cứ hoàn mỹ địa hình ưu thế. Coi như băng giáp quân nhân số nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể nhắm mắt xông về phía trước. Xạ, tiếp tục xạ. Không sai, chính là như vậy. Hướng về trên mặt bọn họ xạ, dùng sao bắn chết bọn họ. Tử Khuyết đứng trên tường thành, lôi kéo cổ họng tê hô. Đồng thời, hắn còn gọi ra hệ thống thương thành giới, hối đoái ra một thùng thùng dầu hỏa. Dầu hỏa vật này tự nhiên là tác chiến chuẩn bị, lại hàng đẹp giá rẻ đồ chơi hay. Đến bên kia lại đây chọn người, hỗ trợ cầm dầu đi xuống cũng. Tử Khuyết bắt chuyện mấy trăm tên tướng sĩ, mỗi người phút một thùng dầu hỏa trực tiếp liền hướng dưới thành tường đổ tới. Loại kia gay mũi mùi vị trong nháy mắt tràn ngập cả tòa núi tuyết đỉnh. Băng giáp quân vọt tới một nửa đột nhiên nhíu mày che mũi. Đây là mùi vị gì? Sao như vậy khó nghe? Sẽ không là nước tiểu chứ? Ca múa nhạc, những này người điên, hèn hạ như vậy, run lại rồi nước tiểu. Quá vô sỉ, nhanh, chúng ta người bắn tên ở đâu, mau mau thay chúng ta yểm hộ à? Hả? Bọn họ làm sao đều lấy cây đuốc đi ra, là muốn làm gì à? Lúc này đông đảo băng giáp quân sồn dập kinh dị. Trên tường thành Tử Khuyết cho mấy trăm tên tướng sĩ phân phối cây đuốc, tỏ rõ vẻ cười gian đứng tường thành bên cạnh, nhìn xuống bọn họ. Lập tức Băng giáp quân nhất thời dùng mình một cái. Mẹ, những này người cười đến như thế nham hiểm, là muốn làm gì à? Đừng dừng lại, cho ta xông lên, bọn họ chơi không ra trò gian gì rồi. Người bắn tên liệt trận, vì bọn họ yểm hộ. Lúc này, băng giáp quân đại tướng quân tiếng nổ quát lên, hiệu lệnh toàn quân, khí thế mười phần. Dưới cái nhìn của hắn, coi như tường thành bị chiếm lính cũng không cái gì, dù sao bọn họ băng giáp quân còn có mấy vạn người, nhân số chính là một cái ưu thế cử lớn. Ở loại này công thành xung phong bên trong tùy tiện chết mấy ngàn người là bình thường, sự tình thắng lợi chung quy vẫn là sẽ thuộc về bọn họ băng giáp quân. Giết à! Quân lệnh như núi, dưới thành tường băng giáp quân chấn chỉnh lại sĩ khí, hét lớn một tiếng, không muốn sống giống như xông về phía trước phong. Phía sau băng giáp quân người bắn tên cũng dồn dập đem cung tên giơ lên, nhắm ngay tường thành. Lúc này, Tử Khuyết khóe miệng nhất thời dương lên cười to nói. Xem đám kia ngốc. Chân thực chạy tới. Hai doanh trưởng cầm lão tử Italy pháo. Phi không đúng, cầm cây đuốc đưa hết cho ta ném xuống. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 402. Là thời điểm biểu diễn. Vèo. Từ khuyết chi thứ nhất cây đuốc ném ra ngoài, theo sát phía sau là trên tường thành mấy trăm tên tuyết thành quân trong tay cây đuốc, lít nha lít nhít, rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm quăng về phía mặt đất. Ầm. Cây đuốc tiếp xúc trên mặt đất dầu hỏa, trong nháy mắt bắn lên điểm điểm ánh lửa, sau đó hỏa diễm cấp tốc lan tràn, như rắn bình thường nhanh chóng trốn đi. Lúc này, đám kia xông lên đằng trước nhất băng giáp quân trực tiếp bị biển lửa vây quanh, trên người băng giáp không có chân nguyên lực duy trì, nhất thời ở nhiệt độ cao bên trong hóa tan. À! Không được, mau lui lại. Những này người quá đê tiện, càng dùng hỏa công. Mẹ đừng chen ạ, nhanh lui về phía sau. À, chân của lão tử cháy, à. Đoàn người lập tức loạn thành một đống, phía sau người bị biển lửa vây quanh, dùng sức hướng về trước chen, phía trước người lại liều mạng lui về phía sau, càng chen càng hung. Có thể dưới chân bọn họ tất cả đều là dầu hỏa, hỏa diễm trong nháy mắt liền lan tràn mà đến. Rất nhiều người đều bị thiêu đốt, phát sinh đáng sợ kêu lên thê lương thảm thiết, ở trong ngọn lửa thống khổ chết. Từng trận khói đặc, từ trong đám người dũng lên, lúc này một màn vô cùng cảnh tượng thê thảm, hàng ngàn hàng vạn tên băng giáp quân chen thành một đoàn, bị ngọn lửa bao quanh thiêu đốt, cực kỳ tàn nhẫn. Từ khuyết nụ cười trên mặt cũng dần dần nhạt đi. Dùng hỏa thiêu tình cảnh đúng là tàn nhẫn điểm, nhưng là nếu như những này người bất tử, vậy hắn bên người này mấy ngàn tên tuyết thành bên trong tướng sĩ sẽ chết. Vì lẽ đó hết cách rồi, nếu quyết định tấn công núi, Từ Khuyết cũng đã nghĩ đến loại này chiến thuật, nhất định phải vừa lên đến hay dùng mãnh chiêu, cầm này quần băng giáp quân dọa sợ, đả kích tinh thần của bọn họ, mới có thể bảo đảm chiến đấu thắng lợi. À! Tiếng kêu thảm thiết như trước đang kéo dài, vô số băng giáp quân ở thống khổ kêu rên bên trong ngã xuống. Phía sau những kia băng giáp quân người bắn tên từ lâu sợ đến sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, chậm chạp không có phát sinh mũi tên. Băng giáp quân đại tướng quân cũng choáng, sau đó lên cơn giận dữ, song quyền nắm chặt trên trán nổi gân xanh, hầu như phát điên. Những này binh mã tất cả đều là thuộc hạ của hắn, bây giờ như vậy ở trước mặt hắn chết thảm, hắn có thể nào không giận. Các ngươi những này đê hèn người, càng dùng loại này tàn bạo thủ đoạn. Đại tướng quân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tường thành gầm hét lên. Trên tường thành đông đảo tuyết thành quân nhìn tình cảnh này, thêm vào đại tướng quân này hống một tiếng, nhất thời dồn dập cúi đầu, trong lòng tựa hồ cũng có chút trầm trọng. Dần dần dâng lên một ít không đành lòng. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên đứng ra, trên mặt đằng đằng sát khí, giận dữ hét. Bọn họ là phản quân, xâm lược chúng ta Thủy Nguyên Quốc, giết chúng ta cùng trường, đổ chúng ta bách tính, cướp chúng ta tài bảo, làm giết không làm giết. Trên tường thành Tuyết Thành quân nhất thời ngẩn ra. Đúng đấy, những này người xâm lược quốc gia chúng ta, giết chúng ta bách tính, cướp chúng ta tài bảo, còn cầm cố Thủy Hoàng, tại sao muốn đồng tình bọn họ? Từ Khuyết lần thứ hai tiếng nổ quát. Bọn họ bản thân liền là tàn bạo kẻ địch, chúng ta nếu là đối với bọn họ nhân từ, chẳng phải là tàn nhẫn đối với mình. Các ngươi nói, bọn họ làm giết không làm giết. Trên tường thành Tuyết Thành quân bị Từ Khuyết tiếng gào tẩy não, trong cơ thể lần thứ hai nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập oán giận. Giết! Giết! Giết! Những này người đều đáng chết. Mọi người cùng thanh âm quát, âm thanh đinh tai nhức ấp, vang tận mây xanh. Thời khắc này, dưới thành tường băng giáp quân dồn dập bị sợ vỡ mật. Nhìn cái kia hơn vạn người ở trong ngọn lửa thống khổ chết đi, tiếp tục nghe trên tường thành truyền đến từng trận túc sát tiếng, trong lòng bọn họ trong nháy mắt bị sợ hãi bao phủ lại. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, tỏ rõ vẻ dại ra nhìn về phía trên thành tường. Này vẫn là cái kia chi chỉ có thể thủ thành Tuyết Thành quân sao? Không, đây rõ ràng chính là vẫn lạnh lẽo vô tình, quyết đoán mãnh liệt khủng bố đại quân nha. Bọn họ chiếm cứ tường thành có thể dùng hỏa công, nhưng chúng ta đều không có chân nguyên lực, so với phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu, này phải đánh thế nào? Chúng ta xông lên, không phải là ở chịu chết sao? Trong nháy mắt, từng cái băng giáp binh sĩ chiến ý đều từ từ biến mất, tiêu đãi ý nghĩ, chớ ngồi bọn họ trong lòng. Dưới thành tường băng giáp quân đại tướng quân, giờ khắc này sửng sốt. Hắn khó có thể tin nhìn trên tường thành thiếu niên kia, trong lòng vạn phần kinh hãi. Chuyện này, cái tên này đến cùng là ai? Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, càng như vậy an hiểu cổ vũ sĩ khí, chèn ép quân địch. Hắn rốt cuộc là ai? Đại tướng quân tỏ rõ vẻ chấn động. Run ngoại trừ làm binh lực bên ngoài, chính là đấu binh pháp. Nhưng là hiểu được đầu độc lòng người tướng lính, mới là đáng sợ nhất. Một nhánh quân đội coi như binh lực mạnh hơn tướng lính binh pháp như thế nào đi nữa xuất thần nhập hóa, một khi bọn họ thất lạc sĩ khí, đánh mất chiến ý, vậy thì tất cả đều vô dụng rồi. Có thể Từ Khuyết chính là nắm lấy điểm này yếu quyết, trước tiên tạo thế, lại dùng khí thế áp đảo kẻ địch, liền có thể đánh đâu thắng đó. Bởi vì trang bức chính là như vậy. Cái tên này từ lâu ở đây trên đường đăng phong tạo cực, hiểu được học một biết mười rồi. Cùng lúc đó, thánh địa trong. Trên chiến trường hình ảnh cực kỳ rõ ràng xuất hiện ở thanh đồng trong gương. Liễu Tĩnh Ngưng triệt để ngốc đứng tại chỗ, khó có thể tin. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái kia xem ra người hiền lành, ôn văn nhĩ nhã thiếu niên thủ đoạn lại đáng sợ như thế, thậm chí còn sẽ đầu độc lòng người. Dựa vào hỏa thiêu vạn người xung kích thích trực tiếp cầm một nhánh phổ thông Tuyết Thành quân khí thế cho thay đổi, sống sờ sờ đem nàng băng giáp quân cho dọa sợ rồi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Liễu Tĩnh Ngưng không khỏi hơi lùi lại mấy bước, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía nữ đế, cả kinh nói. Khương Hồng Nhan, ngươi nói cho ta thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Lẽ nào? Ngươi mang đến một tên thánh tử. Không đúng, cảnh giới của hắn chỉ có nguyên anh kỳ 10 tầng, không thể là thánh tử. Nữ đế cười nhạt. Hắn là hỏa nguyên quốc người, sinh trưởng ở địa phương ngũ hành sơn người. Chỉ là lấy thực lực của hắn, mặc kệ là ở Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Vực, cũng hoặc là Bắc Minh Chi Hải, hắn đều có tư cách trở thành một tên thánh tử. Làm sao có khả năng? Ngũ hành sơn nơi như thế này, làm sao có khả năng ra một vị thánh tử? Liễu Tĩnh Ngưng khiếp sợ vạn phần. Ta nói hắn hành, hắn là được. Ngươi hiện tại để những kia băng giáp quân lui lại vẫn tới kịp, không đi nữa thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Nữ đế tử tốn nói. Liễu Tĩnh Ngưng nhưng ngờ vực lên cảnh giác nói. Không, ngươi ở gạt ta. Ngươi sao tốt bụng như vậy, để người của ta lui lại. Nữ đế lắc lắc đầu. ta chỉ là không muốn để cho thiếu niên kia trên tay nhiễm quá nhiều tính mạng, hắn giết người đã quá nhiều, sau đó đường đều sẽ rất khó đi. Liễu Tĩnh ngưng nhưng đột nhiên nở nụ cười, lạnh giọng xếu xếu nói. Ha ha, hắn bất quá mới nguyên anh kỳ 10 tầng có thể giết đến bao nhiêu người. Ta liền không tin chỉ là một cái nguyên anh kỳ tiểu tử còn có thể trời đất xoay vần hay sao? Nữ đế khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói nữa. Nàng một lần nữa nhắm lại hai con mắt, tiếp tục vận chuyển chân nguyên lực tu luyện cùng cấm chế đối kháng. Bởi vì nàng biết, từ khuyết thắng cuộc đã định. Liễu Tĩnh ngưng đối với nữ đế loại thái độ này cảm thấy càng căm tức, cười lạnh nói. Khương Hồng Nhan, ngươi hù dọa không được ta, chỗ này chỉ là bị cấm chế bao phủ, băng giáp quân mới không cách nào phát huy hết thảy thực lực. Thế nhưng ngươi đừng quên, hiện tại toàn bộ Thủy Nguyên Quốc đều là ta. Ta muốn giết hắn, dễ như ăn cháo. Giết Tử Khuyết dễ như ăn cháo. Câu nói này nữ đế quá quen thuộc rồi. Lúc trước thiên sát vị kia anh biến kỳ 8 tầng lão sát thần từng nói câu nói này, sau đó hắn chết rồi, chết ở Tử Khuyết trên tay. Nắm giữ một quốc gia nội tình hỏa hoàng cũng từng nói câu nói này, sau đó hắn cũng chết rồi. Hiện tại đến phiên ngươi sao? Nghĩ tới đây, nữ đế khóe miệng đột nhiên dương lên cười không nói. Phía sau nàng cái kia mảnh cấm chế bình phong cũng càng vặn vẹo, từ từ trở nên mơ hồ lên. Mà lúc này bên ngoài đã ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Ở không công hy sinh hơn vạn tên băng giáp quân tính mạng sau, vị kia đại tướng quân đã thay đổi chiến thuật. Hắn hiệu lệnh người bắn tên tiến hành đánh xa, đồng thời cầm còn lại không tới 2 vạn người băng giáp quân tụ tập ở cùng nhau, phân hóa thành hơn 100 chi xung phong tiểu đội, từ phương hướng khác nhau, hướng tường thành khởi xướng tiến công. Từ Khuyết cũng không thiếu dầu hỏa, thế nhưng loại này tàn bạo thủ đoạn cũng không tốt lại dùng, chỉ lo dùng có thêm sẽ đối với Tư Đồ Hải Đường cùng với đông đảo Tuyết Thành tướng sĩ sản sinh bóng ma trong lòng. Chí ít hiện tại, đứng bên cạnh hắn Tư Đồ Hải Đường, liền vẫn khép chặt đôi môi, không có mở miệng nói chuyện nhiều. Vì lẽ đó, Từ Khuyết quyết định đổi một loại phương pháp đối kháng quân địch đơn giản thô bạo. Hệ thống, Gia Cát Liên nổ bán thế nào ạ? 10 giờ giá trị trang bức 100 cầm. Hành cho ta đến 5.000 cầm. Đúng rồi, thuận tiện cho ta đổi bộ Cửu Dương Thần Tông cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng, chỗ này cầm cố tu vị, nhưng là cũng không có cấm nội lực nha, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, để bọn họ mở mang kiến thức một chút ta võ học lợi hại. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 403. Gia Cát Liên nổ. Chúc mừng kỳ chủ thành công hối đoái 5.000 cầm Gia Cát Liên nổ, tiêu hao 500 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên vang lên. Từ Khuyết thành công hối đoái một nhóm Gia Cát Liên nổ, đồng thời còn lấy 30 điểm giá trị trang bức giá cả hối đoái ra Cửu Dương Thần Công cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng. Dù sao này hai loại công pháp chỉ có thể thuộc về võ học. Ở cấp thấp nhất hoàng giai công pháp bên trong, giá cả vô cùng rẻ tiền. Nếu là đặt ở thế giới võ hiệp, những công pháp này tùy tiện một quyển đều sẽ là châu bò hò hét tồn tại, nhưng là ở tu tiên giới, vậy cũng chỉ có thể tính cặn bã, căn bản khó có thể lấy ra tay. Nhưng mà, hiện tại trên núi tuyết tất cả mọi người đều bị cầm cố tu vị. Dù cho là anh biến kỳ đại tướng cũng không cách nào ngoại lệ, toàn bộ thành phàm thai, vẹn vẹn so với phàm nhân cường tráng một chút thôi. Từ Khuyết mua bán lại ra này hai môn công pháp, nói rõ chính là muốn làm sự tình. Cửu Dương Thần Công vốn là tràn ngập dương cương mà cuồng bạo nội công tâm pháp, người bình thường học được sau có nội công đủ để ở trong võ lâm kiếm ra một thế giới, Trương Vô Kỵ chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng là Từ Khuyết hàng này lại nhiều làm một quyển đồng dạng cương mãnh thuộc tính Hàng Long Thập Bát Trưởng, Hai loại công pháp hỗ trợ lẫn nhau, cương liệt cực kỳ, tuyệt đối chính là muốn làm chuyện lớn rồi. Vậy ai ai? Nhị doanh trưởng, mau tới đây. Từ Khuyết hối đoái xong công pháp, tiện tay chỉ về bên cạnh một tên tuyết thành binh sĩ nói. Người binh sĩ kia nhất thời lờ mờ bức bách, ngơ ngác nói. Chư, Gia Cát thiếu hiệp, ta không gọi nhị doanh trưởng nha. Không có chuyện gì, từ giờ trở đi, ngươi chính là nhị doanh trường, đến, để đoàn người đều ném mất những kia phá cung tên, đổi thành chúng ta Tạc Thiên Bang Gia Cát Liên Nỗ. Từ Khuyết nói, bàn tay lớn một phen, bỗng nhiên từ hệ thống trong gói hàng, đem cái kia 5000 cầm Gia Cát Liên Nỗ tất cả đều chuyển đi ra. 5000 cầm Gia Cát Liên Nỗ trong nháy mắt tán lạc khắp mặt đất. Toàn trường đông đảo tướng sĩ đều sững sờ. Chuyện này, đây là vật gì? Tạo hình sao như vậy kỳ quái? Gia Cát thiếu hiệp vừa vặn nói đây là Gia Cát Liên Nỗ. Chẳng lẽ cũng là Gia Cát thiếu hiệp phát minh binh khí mới? Các tu sĩ đều hơi nghi hoặc một chút, hoàn toàn không biết vật này nên dùng như thế nào. Dù sao ở tu tiên giới, tu sĩ run dựa cả vào pháp quyết pháp khí, mà phàm nhân trong lúc đó ngọn lửa chiến tranh thực sự số ít, liền ngay cả phổ thông pháo, cũng là bởi vì tu sĩ luyện đan giờ vô ý phát minh ra hỏa dược, mới bị phàm nhân biến thành pháo. Ở loại này trên có pháp quyết pháp khí, sau có pháo tình huống dưới, Gia Cát Liên Nỗ những thứ đồ này thực sự liền thuộc về không trên không dưới. Không có nhu cầu, sẽ không có người đi nghiên cứu phát minh, nhưng hiện tại song phương đều bị áp chế tu vị, hơn nữa còn không có pháo, song phương đều xếp ở cung tên thời điểm, Gia Cát Liên Nỗ hoàn toàn liền thành thần khí. Đến, người bắn tên tiếp tục công kích, những người khác đều nhìn sang theo ta học. Tay trái tay phải một cái động tác chậm. Đúng, chính là như vậy, nhắm vào kẻ địch, một tay nắm tức giận. Một tay kéo động mặt trên trang bị, sau đó xạ, xèo. Từ Khuyết trên tay Gia Cát Liên Nỗ trong nháy mắt bay nhanh ra một nhánh tinh tế mà sắc bén mũi tên, tốc độ xa xa nhanh quá cung tên, trực tiếp trúng tim một tên băng giáp binh sĩ, xé nát băng giáp, từ ngực xuyên qua mà qua, bị mất mạng tại chỗ. Hí! Trên tường thành mọi người thấy thế, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Rất là khiếp sợ. Này liền nổ quá mạnh, lại không cần khiến cái gì sức mạnh, liền dễ dàng như thế phát sinh một nhánh tốc độ nhanh như vậy tiểu tiến, uy lực kinh người nha. Dưới tường thành băng giáp quân cũng dồn dập choáng váng, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng về tường thành, không nghĩ ra này nhỏ tiến là từ đâu xuất hiện. Tiên sư nó, bọn họ lại còn dùng ám khí. Trên chiến trường còn dùng ám khí, quá đê tiện rồi. Lúc trước hay dùng hỏa công, bây giờ lại dùng ám khí, bọn họ còn có cái gì không làm sao. Rất nhiều binh phong nhiều đường băng giáp binh sĩ dồn dập căm tức lên. Vị kia đại tướng quân cũng sắc mặt chìm xuống, hừ lạnh nói. Hừ, đừng để ý tới bọn hắn. Loại này ám khí không có tác dụng, chung quy chỉ có thể thương chúng ta một người. Người bắn tên tiếp tục bắn cung, xung phong quân lại phân tán điểm bước nhanh, đem bọn họ bắt. Phải. Nhất thời, không ít băng giáp quân lần thứ hai chấn chỉnh lại sĩ khí, lớn tiếng quát. Nhưng mà lúc này, Từ Khuyết nhưng đột nhiên nở nụ cười, lại xét liền nổ nhắm vào dưới thành tường hơn vạn binh mã. Mọi người xem được rồi, kế tiếp chính là cái này Gia Cát Liên Nỗ ưu thế chỗ rồi. Từ Khuyết hô lớn. Toàn trường mọi người nhất thời sững sờ. Liền nỗ ưu thế. Vừa vặn không phải đã thể hiện rồi sao? Tiến thân tinh tế, không uổng khí lực, mà lại tốc độ cực nhanh, lẽ nào này không phải là ưu thế sao? Xèo. Lúc này, Từ Khuyết lại ấm xuống liền nỗ khai quan, một thanh nhỏ tiến trong nháy mắt phá không mà đi. Trên tường thành mọi người tỏ rõ vẻ nghi hoặc, này không phải cùng vừa vặn như thế sao? Có thể sau một khắc, tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách. Chỉ thấy Từ Khuyết nhanh chóng kích thích ngón tay, liền nổ trên trang bị không ngừng trước sau di động. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo. Trong phút chốc, liên tiếp mấy chi nhỏ tiến nhanh chóng bắn nhanh mà ra. Từ Khuyết còn ngoài ngạch bỏ thêm phối âm, phảng phất đang đùa cái gì xả kích trò chơi giống như trong miệng không tuyệt vọng. Biu biu biu. Trên tường thành nhất thời một mảnh vắng lặng. Hết thảy Tuyết Thành quân đô lờ mờ bức bách. Gia Cát Liên nổ. Trời ơi, lúc này Liên Hoàn tức giận ý tứ à. Quá mạnh mẽ, lại một lần có thể bắn ra nhiều như vậy tiến, nghịch thiên a. Những kia băng giáp quân xong tuyệt đối xong. Loại này liền nổ nếu như chỉ có một cách cũng là thôi, hiệu quả khẳng định không được. Nhưng hiện tại là có 5.000 cầm à, 5.000 cầm liên hoàn cùng phát, ai có thể đỡ được. Lập tức trên tường thành mọi người, dồn dập đồng tình nhìn về phía dưới, da đầu cũng tê dại một hồi. Gia Cát thiếu hiệp thật đáng sợ rồi. Thực lực mạnh mẽ cũng coi như, lại còn có như thế nhiều phát minh, quả thực là cái nhân vật khủng bố nha. Cũng còn tốt hắn là chúng ta bên này. Như thế nào, đã được kiến thức đi, mau mau, một người một cái, giết chết bọn họ. Từ Khuyết xả xong một vòng sau, chưa hết thòm thèm nhìn về phía mọi người, bắt chuyện đoàn người mau mau phân phối liền nổ. Mọi người dừng một chút sau. Lập tức chen chúc mà đến, cực kỳ hưng phấn, đều muốn thử xem này liên hoàn tức giận châu bò uy lực. Tư đồ Hải Đường con ngươi cũng hơi xẹt qua một ít hứng thú, nóng lòng muốn thử, từ từ Khuyết cái kia lấy đi một cách liền nổ. Được rồi, bắt giặc phải bắt vua trước, những này tiểu lâu la liền giao cho các ngươi, ta đi giải quyết mặt sau những kia người bắn tên cùng tướng quân. Từ Khuyết vỗ tay một cái. Một cái chân bước lên tường thành, làm dáng liền muốn nhảy xuống. Mọi người nhất thời sợ hết hồn, vội vã ngăn cản hắn. Gia Cát thiếu hiệp, không thể nha. Tường thành như thế cao, ngươi làm sao có thể nhảy xuống đây? Đừng quên chúng ta đều không có chân nguyên lực nha. Đúng nha, có cái gì nghĩ không ra, ngươi nói ra đến đoàn người khẳng định giúp ngươi khai đạo. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo. Khai đảo ngươi em gái bằng vào ta thân thể này nhảy xuống bị thương chính là khắp nơi được không? Ngươi muốn chiến đối phương bại tướng, ta theo ngươi đi. Tư đồ Hải Đường thu hồi liền nổ, nắm lấy Phương Thiên Kích nói. Không cần, ngươi lưu lại nơi này chỉ huy kế tiếp nhưng là ta cá nhân biểu diễn rồi. Từ Khuyết vỗ vỗ xiêm y, con ngươi hơi nheo lại. Tư đồ Hải Đường do dự một chút, hỏi. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng là ngươi muốn làm sao xuống. Tường thành cao như thế, trước đây những kia dù lượn cũng đều bay xa trừ phi ngay tại chỗ chế tạo một cái. Nhảy xuống à? Nhiều đơn giản thô bạo. Ai tính toán một chút, xem các ngươi này một mặt vẻ mặt như gặp phải ruột ta liền đau đầu đến ta hỏi các ngươi biết khinh công sao? Nghe nói qua thủy thượng phiêu sao? Nghe nói qua võ đang thê vân tung sao? Nghe nói qua lão hán xe đẩy? Ngạch không đúng, ngày hôm nay liền cho các ngươi nhìn cái gì gọi là chân chính khinh công đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 404. Có gan hạ xuống. Hạ. Từ Khuyết tại chỗ lại hối đoái một quyển võ đang thê vân tung trong nháy mắt nắm giữ trong lòng. Theo sát thân thể hắn nhảy một cái trực tiếp đạp ở trên thành tường. Đông đảo Tuyết Thành quân sồn dập tỏ rõ vẻ sợ hãi, Tư đồ Hải Đường cũng kinh ngạc. Lẽ nào hắn không cần chân nguyên, không nhờ vả ngoại vật cũng có thể từ như thế cao địa phương bay xuống đi. Dưới thành tường đông đảo băng giáp quân ngẩng đầu nhìn thấy tình cảnh này cũng một trận kinh ngạc. Các ngươi mau nhìn cái kia đê tiện thiếu niên lại muốn làm à? Quá kiêu ngạo, đứng cao như vậy, nói rõ là ở tự kiêu. Hắn dùng nhiều như vậy thủ đoạn hèn hạ, có cái gì tốt tự kiêu? Có gan nhảy xuống à? Đúng vậy, có gan nhảy xuống. Nhảy xuống à? Rất nhiều băng giáp quân dồn dập theo giống to lên, cho rằng Tử Khuyết đứng cao như vậy là ở nhục nhã bọn họ. Phía sau đại tướng quân cũng sầm mặt lại, hừ lạnh nói: như vậy tùy tiện người quá tự phụ. Hắn nếu dám hạ xuống, bổn tướng quân định đem hắn ngàn đao bầm thây. Tướng quân uy vũ. Bên cạnh đông đảo người bắn tên dồn dập hô. Tiểu tử kia cũng là chỉ dám trốn ở trên tường thành dở âm mưu dù kế thôi. Nếu là dám hạ xuống, tướng quân sớm đã đem hắn chém giết rồi. Hừ, một cách đê tiện người vô sỉ có gan hạ xuống công bằng một trận chiến à. Hạ xuống à. Người bắn tên cũng dồn dập ở phía sau hô to lên. Lập tức, hơn 3 vạn tên băng giáp quân tiếng gào, vang vọng toàn bộ núi tuyết, tất cả đều là ở gọi Tử Khuyết có gan xuống. Mà trên tường thành đông đảo tuyết thành quân dồn dập thay đổi sắc mặt, khẩn mận biểu hướng Tử Khuyết hô. Gia Cát thiếu hiệp tuyệt đối không thể xuống nha. Đúng vậy, bọn họ là ở dùng phép khích tướng. Đừng để ý tới bọn hắn là được rồi, cái gọi là binh bất yếm trá, chúng ta tiếp tục thủ xuống, bọn họ cũng bắt chúng ta không có cách nào. Không sai, Gia Cát thiếu hiệp, ngươi mau trở lại, đừng được bọn họ kích tướng. Rất nhiều tuyết thành tướng sĩ nói khuyên can. Mà thánh địa trong, xuyên thấu qua thanh đồng kính, đem tình cảnh này đều đặt ở trong mắt Liễu Tĩnh Ngưng, cũng là lạnh nở nụ cười. Khương Hồng Nhan, ngươi cảm thấy hắn dám xuống sao? Hơn 3 vạn binh mã, dù hắn mạnh mẽ đến đâu cũng không phần này can đảm đi. Nữ đế hơi mở đôi mắt đẹp, cười nhạt nói. Hắn sẽ xuống. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời ngẩn ra, chợt lại nở nụ cười. Làm sao có thể chứ? Khương Hồng Nhan, ngươi có hay không đối với hắn quá có lòng tin? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, dù cho là 2 người chúng ta ở tình huống như vậy, chân nguyên lực đều bị cầm cố, đối mặt 3 vạn binh mã, trung quy cũng sẽ ngã xuống. Hắn sao dám xuống? Hắn dám, hơn nữa hắn sẽ không ngã xuống. Nữ đế hời hợt đáp, chợt lần thứ 2 nhắm mắt, phía sau cái kia mảnh Liễu Tĩnh Ngưng không nhìn thấy cấm chế bình phong. Dĩ nhiên vô cùng mờ ảo, tựa hồ sắp bị mở ra. Liễu Tĩnh Ngưng nhìn chằm chằm thanh đồng trong gương Tử Khuyết, cười lạnh nói. Ta liền không tin hắn dám xuống, nếu là thật xuống, cũng tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, Tử Khuyết vẫn là đem Liễu Tĩnh Ngưng cùng hết thảy băng giáp quân mặt đều đánh. Hắn đứng trên thành tường, tay áo phiêu phiêu, đưa tay phất quá trên trán đón gió lay động cối sợi tóc. Cực kỳ tiêu sái phiêu giật. Nghe phía dưới cái kia không ngừng truyền đến. Có gan liền xuống đến. Tử Khuyết khóe miệng vung lên một vệt cười gằn. Hạ xuống liền xuống đến. Đây chính là chính các ngươi yêu cầu à. Sau đó đừng khóc. Nói xong Tử Khuyết vận hành cửu dương thần công. Trong cơ thể nhất thời tuôn ra hùng hậu dương cương nội lực thông suốt hết thảy kinh mạch. Sau một khắc, bước chân hắn bỗng nhiên hướng về trước đạp xuống, thân hình đột nhiên nhảy ra tường thành. Không được, Gia Cát thiếu hiệp, không muốn đi. Trên tường thành tuyết thành tướng sĩ nhất thời sắc mặt kịch biến, dồn dập kinh ngạc thốt lên tiếng. Mà dưới thành tường băng giáp quân, nhưng nhất thời mừng lớn. Ha ha, hắn hạ xuống rồi. Mọi người nhanh xông a cầm cái tên này đánh chết. Như thế cao tường thành cũng dám nhảy xuống, quả thực là muốn chết. Xông lên, dù cho là hắn ngã chết, cũng đừng làm cho hắn lưu toàn thây. Lão tử muốn uống máu của hắn, vì là vừa vặn huyên để đã chết báo thù. Lập tức băng giáp quân anh dũng mà lên, hơn 100 chi phân tán tiểu đội đột nhiên tăng tốc, điên cuồng nhằm phía Tử Khuyết, thanh thế vô cùng cuồn cuộn. Cùng lúc đó, thánh địa trong... Liễu Tĩnh Ngưng nhìn thanh đồng trong gương hình ảnh, vậy đột nhiên ngẩn ra, khó có thể tin nói. Hắn! Điên rồi! Dĩ nhiên thật sự dám xuống. Nói xong trên mặt nàng kinh ngạc, lại đột nhiên hóa thành cười gằn cùng châm chọc, lắc đầu nói. Khương Hồng Nhan, ngươi vẫn đúng là đoán đúng, hắn lại dám xuống, nhưng là hắn chết chắc rồi. Nữ đế lúc này cũng lần thứ hai mở mắt ra, nhìn kỹ thanh đồng kính. Cứ việc nàng biết Từ Khuyết chưa bao giờ làm không nắm sự tình, còn là không nhịn được muốn nhìn một chút Từ Khuyết đến tột cùng sẽ làm sao nghịch chuyển loại cuộc diện này. Dù sao Liễu Tĩnh Ngưng nói không sai, dù cho là các nàng hai người đối mặt hơn 3 vạn binh mã, chân nguyên lực đều bị cầm cố tình huống dưới, chỉ sợ cũng phải bị tiêu diệt với loạn đao bên trong. Nhưng là nhìn, hai người liền phát hiện không đúng rồi. Từ Khuyết trên không trung rơi xuống sau, trên mặt vô cùng hờ hững, hai tay chắp sau lưng, hai chân nhẹ nhàng động, phảng phất là ở đạp lên không khí mà đi, thân hình vô cùng tiêu sái tự nhiên. Kỳ quái, hắn làm sao tâm tích đến như thế chậm? Dưới thành tường băng giáp binh sĩ đều là ngẩn ra. Không đúng vậy, cái tên này làm sao như là trên không trung giẫm đồ vật tiến lên. Đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên. Ca múa nhạc, làm sao còn càng bay càng cao? Chân nguyên lực rõ ràng đều bị cầm cố, hắn làm sao có khả năng còn có thể bay? Là ngươi hoa mắt vẫn là ta hoa mắt? Tiên sư nó, hắn từ ta đỉnh đầu bay qua rồi. Quá quái lạ, người bắn tên còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa hắn bắn xuống đến ạ. Xung phong ở mặt trước muốn đi giết Từ Khuyết băng giáp quân, dồn dập lo lắng hô. Vốn là nghĩ đi giết Từ Khuyết cho hả giận, chẳng ai nghĩ tới cái tên này lại còn bay được. Hơn nữa còn như vậy tiêu sái tự nhiên từ đỉnh đầu bọn họ trên bay qua, động tác kia lại như là trên không trung cất bước giống như, kinh đến tất cả mọi người. Trên tường thành đông đảo Tuyết Thành tướng sĩ cũng là tỏ rõ vẻ chấn động. Gia Cát thiếu hiệp lại biết bay. Hắn là làm thế nào đến? Rõ ràng không có cảm ứng được bất kỳ chân nguyên lực gợn sóng, nhưng còn có thể bay đến như thế tự nhiên. Gia Cát thiếu hiệp thực sự là châu bò à? Quá lợi hại rồi. Tư Đồ Hải Đường cũng là trợn to con mắt, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết hướng quân địch phía sau lao đi. Nhưng rất nhanh, nàng liền biến sắc mặt, la lớn. Gia Cát thiếu hiệp cẩn thận. Chỉ thấy băng giáp quân phía sau người bắn tên, dĩ nhiên đem cung tên nhắm ngay Từ Khuyết. Dương cung bắn tên gần như chỉ ở trong vài hơi thở liền có thể hoàn thành. Trong khoảnh khắc, cái kia lít nha lít nhít mũi tên xuyên qua không khí, như mưa rào giống như che ngập bầu trời dâng tới Từ Khuyết. Yêu, ta còn không ra tay, các ngươi sẽ chờ không kịp rồi. Từ Khuyết nhưng là cười nhạt một tiếng, trong cơ thể cửu dương thần công nội lực dâng tới lòng bàn tay. Theo sát, hắn song trưởng kinh mạch đều bị cương mãnh nội lực tràn ngập, bỗng dưng vẽ ra một đường cong tròn, trầm giọng quát to. Phi long tại thiên. Hống. Nhất thời, không trung bỗng nhiên truyền đến kinh thiên động địa một tiếng rồng gầm. Sau một khắc, Từ Khuyết trong lòng bàn tay ánh vàng lấp lóe, một cái mờ ảo hoàng kim cử long rít gào mà ra, vặn vẹo thân thể, mang theo bàng bạc sức mạnh, nhằm phía cái kia trồng lít nha lít nhít mũi tên. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 405. Hung hăng nghiền ép. Ầm. Kim long bóng người trong nháy mắt bao trùm tảng lớn bầu trời. Hết thảy mũi tên dường như bị cơn lốc xung kích trực tiếp từ không trung rơi xuống, rơi ra đầy đất. Trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người đều há hốc mồm rồi. Toàn bộ trên chiến trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người tỏ rõ vẻ dại ra nhìn tình cảnh này, đầu óc hầu như trống rỗng. Chuyện này, làm sao có khả năng? Tu vị đều bị cầm cố, hắn cũng không có sử dụng chút nào chân nguyên lực, sao có thể còn có thể triển khai pháp quyết? Không đúng. Này không phải pháp quyết, đây là phàm nhân công pháp. Trong nháy mắt, dưới thành tường băng giáp quân đều lờ mờ bức bách. Một cái người tu tiên, lại chạy đi luyện phàm nhân công pháp. Cái quái gì vậy, là có bao nhiêu nhàn ạ? Hơn nữa, phàm nhân công pháp tựa hồ cũng không mạnh mẽ như vậy bá đạo nha, lại có thể hóa ra một cái kim long. Có thể trên thực tế, từ khuyết chiêu này hàng long thập bát trưởng biến ảo ra đến kim long đều là do nội lực tụ tập thành thuộc về nội lực bên ngoài, uy lực khẳng định là không sánh được tu sĩ pháp quyết. Nhưng ở phàm nhân trong chốn giang hồ, từ khuyết này mấy bộ công pháp cũng đủ để cho hắn trở thành võ lâm chí tôn rồi. Mà hiện tại tất cả mọi người đều bị cầm cố tu vị tình huống dưới, từ khuyết hoàn toàn chính là một cái treo bức giống như tồn tại. Kháng long hữu hối. Lúc này, từ khuyết lại trầm giọng hét một tiếng. Song trưởng đột nhiên biến chiêu, nhấc trưởng như bá vương cử đỉnh tiến vào trưởng giống như người khổng lồ đẩy sơn, màu vàng cử long rộng rãi hướng trên mặt đất đông đảo người bắn tên phóng đi. Ầm. Một tiếng, mặt đất trực tiếp bị cự lực bắn trúng, nổ tung ra từng khối đá vụn. Đồng thời mười mấy tên người bắn tên cũng bị đánh bay, đánh rơi trên mặt đất, trong miệng ho ra máu. Tản ra, nhanh tản ra. Băng giáp quân đại tướng nhất thời ra đầu tê dần, giống to, đồng thời thân hình cũng nhanh chóng sau này lui lại. Trong lòng hắn cực kỳ uất ức. Từ khuyết loại công pháp này quá mức bá đạo, cương mãnh cực kỳ, không có chân nguyên lực căn bản là không có cách chống đối. Hơn nữa, nếu như hiện tại dù cho là tùy tiện một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể ung dung chấn áp từ khuyết, nhưng là một khi tu vị bị cầm cố, vậy thì không ai ngăn nổi hàng này rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, phía sau loạn tung tùng phèo. Đại tướng quân đều rút lui. Người bắn tên không lý do không lui lại, tất cả đều chen chúc giống như hướng phía sau chạy như điên. Chạy cái gì, đến một trận chiến à? Không phải gọi ta hạ xuống sao? Ta rất sao hạ xuống à, các ngươi đừng chạy nha. Từ khuyết đạp lên võ đang thê vân tung từ không trung rơi vào mặt đất, lớn tiếng kêu gào nói. Đám kia người bắn tên nhất thời dưới chân lảo đảo một cái. Suýt nữa ngã sấp xuống. Mẹ, chúng ta gọi ngươi hạ xuống, nhưng là không để ngươi dùng mạnh như vậy công pháp à? Ngươi như thế chó, ai muốn cùng ngươi một trận chiến à? Đại tướng quân đến chiến à, quá mức ta chấp ngươi một tay thôi. Từ khuyết tiếp tục kêu gào nói. Tên kia băng giáp quân đại tướng quân khóe miệng nhất thời vừa kéo, tỏ rõ vẻ căm tức. Vừa nãy hắn còn thả lời hung áp. Nếu như từ khuyết dám hạ xuống tất nhiên ngàn đao bầm thây, có thể hiện tại từ khuyết hạ xuống còn không với hắn thật sự đối đầu, hắn liền chạy quả thực mất mặt ném lớn hơn. Mà trên tường thành đông đảo tuyết thành tướng sĩ cũng là chấn động vạn phần. Từ khuyết cho bọn họ mang đến khiếp sợ đã không chỉ một lần hai lần, có thể hiện tại càng làm cho bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Gia Cát thiếu hiệp thực sự là Nhị Thiên A, vốn cho là hắn thiên tư thông tuệ, tu luyện mạnh mẽ pháp quyết. Không nghĩ tới hắn lại còn có thời gian rảnh rỗi, người mang nhiều như vậy phàm nhân công pháp. Gia Cát thiếu hiệp thực sự là thô bạo nha. Các ngươi nhìn hắn, một người liền đem đám kia băng giáp quân dọa chạy, quả thực là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể. Khai thông. Thực sự thật đáng sợ, cõi đời này chuyện đáng sợ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nha. Có ý gì? Một cái thiên tư so với ngươi thông tuệ người, dĩ nhiên so với ngươi còn nỗ lực, so với ngươi còn bác học, này không đáng sợ sao? Này không phải đáng sợ, là khủng bố à? Cũng còn tốt hắn là đứng chúng ta bên này, bằng không đối mặt loại này đối địch người, ta khẳng định lựa chọn tự sát. Nếu không sẽ sống sờ sờ bị hù chết. Mọi người ngươi một lời ta một lời nói rằng. Tư đồ Hải Đường cũng hít một hơi thật sâu, ổn định khiếp sợ trong lòng, nhìn về phía đông đảo tuyết thành tướng sĩ, trầm giọng nói. Chúng quân nghe lệnh cấp tốc đổi ra Cát Liên Nỗ, áp chế quân địch. Phải. Tuyết thành binh lính dồn dập tiếng nổ hô. Từ khuyết biểu hiện này. Không nghi ngờ chút nào cho bọn họ hít thuốc lắc, nhìn về phía dưới thành tường đám kia áp sát tường thành băng giáp quân, mọi người dồn dập đổi liền nỗ triển khai phòng thủ cuộc chiến. Xèo, xèo, xèo. Trong khoảnh khắc, đầy trời liền cung tên, như mưa rào tầm tã, hướng mặt đất trút xuống mà đi. Đám kia xung phong bên trong băng giáp quân, trong nháy mắt tử thương tảng lớn. Băng giáp quân vào đúng lúc này, hầu như thành mặt người hiếp đáp tan tác chi quân, loạn tung lên. Bất quá, băng giáp quân số lượng vẫn là quá nhiều rồi. Trước đây bọn họ phần lớn người đã vọt tới dưới thành tường, ở sau khi biết phương đã không ai giúp lực tình huống dưới, bọn họ chỉ có thể liều chết hướng về trên tường thành phá vòng vây, phấn mệnh làm lần gắng sức cuối cùng. Tư đồ Hải Đường cấp tốc làm ra phản ứng, lưu lại một nhóm người tiếp tục dùng liền nổ công kích phía sau băng giáp quân, sau đó liền dẫn theo hơn 2.000 người, cùng từ tường thành thang nơi xông lên quân địch, triển khai cận chiến chém giết. Toàn bộ chiến trường tình thế như vậy cũng rơi vào thánh địa trong Liễu Tĩnh Ngưng cùng nữ đế trong mắt. Thanh đồng trong gương từ khuyết thô bạo cực kỳ, thần tư anh dũng, đuổi theo mấy ngàn danh cung tiến thủ cùng với đại tướng quân chạy. Liễu Tĩnh Ngưng trên mặt biểu hiện hầu như cương cố, một câu nói đều không nói ra được. Nữ đế nhưng là khẽ mỉm cười, cứ việc nàng sớm có dự liệu Từ Khuyết sẽ thắng, nhưng là không nghĩ tới tên này thủ đoạn vẫn là nhiều như vậy, các loại cổ quái kỳ lạ chiêu thức đều có, mỗi lần đều làm người kinh ngạc. Tiểu tử vẫn là như vậy thú vị. Trong lòng nàng tự nói một câu, lại lần nữa nhắm mắt tập trung thần hồn lực, bắt đầu đối với phía sau đảo kia cấm chế tiến hành đột phá. Chỉ cần phá tan cấm chế, nàng liền có thể từ thánh địa rời đi, đi về một cái thần bí lĩnh vực. Cái này cũng là tại sao nàng muốn ở thánh địa bế quan nguyên nhân. Cái kia thần bí trong lĩnh vực, không chỉ có mẫu thân nàng di vật, còn có trợ giúp nàng đột phá tu vị, bù đắp pháp quyết thiếu hụt truyền thừa. Liễu Tĩnh Ngưng thì lại không nhận ra được nữ đế gây nên, tiếp tục quan tâm thanh đồng trong gương hình ảnh. Từ Khuyết dĩ nhiên mượn dùng khinh công đuổi theo đám kia người bắn tên theo sát, chính là một trận hàng long thập bát trưởng loạn oanh mà ra, uy lực cực kỳ kinh người. Xem ta không trung thủy thượng phiêu. Hắn hô to một tiếng trực tiếp dượt hướng về phía không trung, trong lòng bàn tay tuôn ra hùng hậu nội lực. Ăn ta một cái thịt nát xương tan quy, như bẻ cành khô vê kinh thiên động địa sơ. Ầm. Trong nháy mắt. Liên tiếp mấy trăm tên người bắn tên trước sau bị đánh bay. Theo sát, Từ Khuyết lại từ hệ thống trong gói hàng lấy ra lợi kiếm, trực tiếp sái ra độc cô cửu kiếm, trong nháy mắt lại thu gặt vô số tính mạng, sau đó tiếp tục hướng về trước truy đuổi. Không lâu lắm, hắn đuổi theo tên kia băng giáp quân đại tướng quân, bỗng dưng một chưởng nổ ra. Tên kia đại tướng quân chỉ có anh biến kỳ tu vị. Nhưng ở dưới tình huống này vô lực hoàn thủ, mạnh mẽ bị Từ Khuyết hàng long thập bát trưởng oanh ngã trên mặt đất, trong miệng ho ra một vòi máu tươi, tỏ rõ vẻ uất ức. Chạy như vậy sắp có dùng sao? Từ Khuyết cười híp mắt đi tới. Tên kia đại tướng quân sắc mặt âm trầm, cắn răng hỏi. Ngươi đây là công pháp gì? Theo ta được biết. Phàm nhân coi như tập võ, cũng không thể có bực này uy lực công pháp. Từ Khuyết nắm tay bên trong lợi kiếm cười nhạt nói. Công pháp của ta nha, chính là. Ta áp xoa bóp phân kinh chuyển xương tay chi đạt ma tổ sư cứu cực bì quái. Muốn học không? Muốn học ta cũng không dạy ngươi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 406. Liều chết ăn băng. Đại tướng quân tại chỗ liền lờ mờ bức bách. Cái gì vừa chiêu thức? Tà áp xoa bóp. Phân kinh thác cốt thủ. Còn cứu cực ra quái. Ai rất sao muốn học như thế bẩn chiêu? Hừ, nếu không là chân nguyên lực bị cầm cố. Ngươi những chiêu thức này coi như lại hoa lệ mạnh mẽ đến đâu cũng hoàn toàn không đất dụng võ. Đại tướng quân hừ lạnh nói. Từ Khuyết tiện hề hề nở nụ cười. Không đất dụng võ. Lời này liền không đúng đi, nói thật cho ngươi biết, ta 4 tuổi liền có thể tính thiên mệnh đoạn cát hung, năm ấy ta coi như đến sẽ có ngày hôm nay trận chiến này, vì lẽ đó khổ bỏ công sức chăm chú học võ, trung quy vẫn là phát huy được tác dụng rồi. Ta liền hỏi ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Có tức hay không? Ngươi! Khặc khặc khặc! Đại tướng quân ngực nhất thời chấn động, đột nhiên ho khan lên, đúng là bị tức đến đau sốc hông. Chu vi đám kia băng giáp quân vừa nghe Tử Khuyết, cũng thiếu chút nữa mắt tối sầm lại ngất đi. 4 tuổi liền cho mình đoán mệnh, vẫn tính tới hôm nay trận chiến này. Ngươi sao không lên trời ạ? Quả thật quá sẽ khoác lác rồi. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ngày hôm nay ta nhận thua, thế nhưng các ngươi nhất định một bại. Đại tướng quân lúc này đến rồi khí tiết, trầm giọng hát một câu. Lập tức ánh mắt của hắn quét về phía tường thành bên kia, rếu rếu nói. Các ngươi cho rằng chơi nhiều như vậy trò gian, liền có thể nắm chắc phần thắng. Trên thực tế nhân số của các ngươi chính là một cái to lớn nhất thế yếu, như thế chọn người, căn bản khó có thể kiên trì đến cuối cùng, chỉ sợ chúng ta bị các ngươi giết 1 vạn người, 2 vạn người, thậm chí 3 vạn người đều không liên quan. Bởi vì đến cuối cùng, mọi người của các ngươi sẽ thể lực không chống đỡ nổi, bị chúng ta những người còn lại ngay tại chỗ chém giết. Đại tướng quân lời này vừa ra tới, dường như vạch trần thiên cơ, để ở đây hết thảy băng giáp quân đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, coi như bị giết nhiều người như vậy, có thể kết cuộc không nhất định chính là chúng ta tất cả đều sẽ chết à. Chúng ta nhiều người như vậy, coi như dùng thi thể chồng đi qua, chung quy cũng có thể thắng lợi. Chỉ cần một chút chém giết đối phương, một chút tiêu hao hết đối phương thể lực, bọn họ này chỉ là mấy ngàn người, quay đầu lại vẫn phải là chết. Đại tướng quân nói không sai, sĩ có thể giết, không thể nhục. Chư vị theo ta giết. Nhất thời, một tên tiểu thống lính tiếng nổ giống lên lên. Ở trên chiến trường, gào thét thường thường là giỏi nhất cổ vũ sĩ khí biện pháp, còn có thể kinh sợ kẻ địch. Tên này tiểu thống lính một câu nói, nhất thời để cả nhánh đội ngũ tinh thần tăng lên không ít. Thậm chí là thánh địa trong, xuyên thấu qua thanh đồng kính thấy cảnh này, Liễu Tĩnh Ngưng trên mặt cũng hơi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Xem ra bọn họ vẫn tính cơ linh, hiểu được lợi dụng nhiều người ưu thế. Nàng trêu tức cười nói, như trước không cho là Tử Khuyết liền có thể chắc thắng, dù sao nhân số chênh lệch chính là Tử Khuyết bọn họ to lớn nhất thế yếu. Khương Hồng Nhan, ngươi làm sao không nhìn? Liền không muốn biết những này người cuối cùng là chết như thế nào sao? Ta đoán bọn họ khẳng định là mệt chết, bột bột bột rồi. Liễu Tĩnh Ngưng xoay người nhìn nữ đế, bưng miệng nhỏ, khanh khách nở nụ cười. Nữ đế lần thứ 2 mở 2 con mắt, bình tĩnh như nước, lạnh nhạt nói. Ngươi không đi ra ngoài ngăn cản sao? Dùng nhiều như vậy băng giáp quân tính mạng, liền vì đổi một cái kết quả đáng giá sao? Có cái gì không đáng? Chỉ là mấy vạn băng giáp quân coi như chết hết, ta cũng phải đem Tuyết Thành bắt, muốn tiểu tử kia thịt nát xương tan. Liễu Tĩnh Ngưng cười gằn. Tuy nói băng giáp quân là trong tay nàng một tấm rất lớn vương bài, dù sao đây là một nhánh tinh nhuệ bộ đội, bình thường đều có thể lấy 1 địch 10. Có thể hiện tại bởi vì Tử Khuyết, băng giáp quân trở nên quân lính tan rã, vì lẽ đó Liễu Tĩnh Ngưng dĩ nhiên từ bỏ đội ngũ này, nhưng nàng vẫn là muốn nhìn đến, làm Tuyết Thành những kia binh mã thể lực không chống đỡ nổi sau, không còn sức đánh trả chút nào bị còn lại băng giáp tàn quân chém giết tình cảnh đó. Nàng cấp thiết muốn nhìn thấy tình cảnh đó. Ngươi quá tự tin rồi. Nữ đế khẽ lắc đầu nở nụ cười, lần thứ 2 nhắm lại 2 con mắt. Mà lúc này, phía sau nàng cái kia mảnh cấm chế bình phong trung tâm, hầu như bắt đầu hóa thành một đảo nhỏ bé vòng xoáy, đang từ từ chuyển động, từ từ mở rộng. Cùng lúc đó, phía trên chiến trường, Từ Khuyết đối với tên kia lớn lời của tướng quân cảm thấy vô cùng buồn cười. Thể lực không chống đỡ nổi. Thật khôi hài. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không nghĩ tới sao? Ngươi còn cười được. Đại tướng quân đột nhiên ngẩn ra, trong lòng có một tia dự cảm không tốt, bởi vì ở hỏa công trước, hắn liền từng nhìn thấy Từ Khuyết lộ ra quá nụ cười như thế. Ta tại sao không cười nổi à? Ta rất sao lại không mặt đơ? Ngươi cảm thấy chúng ta hùng tráng như vậy binh mã sẽ thể lực không chống đỡ nổi sao? Ta cũng thật tò mò có thể hay không, đồng thời nhìn thôi. Từ Khuyết nói, hai tay khoanh ở ngực, liền tự tin như vậy nhìn về phía tường thành. Lúc này trên tường thành chém giết đã triển khai rất lâu. Tư đồ Hải Đường lưu lại một nhóm người ở trên tường thành dùng ra cát liên nỗ phòng ngự, lại dẫn theo một nhóm người tiêu diệt xông lên tường thành băng giáp quân. Máu tươi nhuộm đỏ tường thành, thi thể càng chồng càng nhiều. Đến cuối cùng Tuyết Thành bên này binh lính thể lực cũng dần dần trôi đi, bắt đầu sắc mặt trắng bệch. Dù sao giết người cũng là rất mệt. Giết à? Giết tới đi. Mặt trên huyên để chịu đựng, chúng ta tới ngay rồi. Thể lực của bọn họ đã bắt đầu không chống đỡ nổi rồi. Chúng ta lập tức liền muốn thắng. Lúc này, dưới thành tường băng giáp quân cũng còn sót lại không tới 10.000 người. Bọn họ một đường sung phong, lại trốn hỏa công lại trốn cung tên cũng có chút uể oải rồi. Nhưng so với trên tường thành vẫn ở giơ tay chém xuống cùng kẻ địch chém giết Tuyết Thành các tướng sĩ, những này băng giáp quân ở thể lực phương diện vẫn là chiếm cứ ưu thế. Vì lẽ đó bọn họ tràn đầy tự tin cho rằng thắng lợi đang ở trước mắt. Hơn nữa đây là dùng chính mình chiến hữu tính mạng tích tụ ra đến con đường, thật vất vả giết tới tường thành này, không thể lui nữa rụt. Bọn họ muốn chính là thắng lợi, vì là chết đi mấy vạn chiến hữu báo thù. Xa xa đã trọng thương đại tướng quân cũng che ngực, khóe miệng lần thứ hai lướt trên một vệt cười gằn. Ngươi thấy các ngươi vẫn là nhất định một thất bại. Hắn trêu tức nhìn về phía Từ Khuyết, trong mắt hiện lên một vệt điên cuồng trả thù vui vẻ. Từ Khuyết thì lại vô cùng bình tĩnh, đột nhiên đưa tay từ trong lòng lấy ra một cây nước đá, không nói hai lời liền dồn vào trong miệng đi, sau đó liền liếm lên. Đại tướng quân nhất thời khóe miệng vừa kéo. Quá bắt nạt người. Bổn tướng quân nói chuyện với ngươi, ngươi còn ăn đồ ăn. Chờ các loại, này ăn cái gì đây? Ăn băng. Có bị bệnh không ngươi? Run còn bên người mang cái băng ở trên người. Đại tướng quân tỏ rõ vẻ không nói gì cùng xem thường, quay đầu vừa nhìn về phía tường thành. Sau một khắc, hắn liền há hốc mồm rồi. Trên tường thành đám kia Tuyết Thành quân, vốn đã thể lực thiếu thốn, có thể vào lúc này bọn họ lại liều mạng sẽ bị băng giáp quân chém chúng nguy hiểm, liều chết từ trong lòng cũng móc ra một cây nước đá, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt, không chỉ là vị đại tướng quân này, liền ngay cả những kia xông lên tường thành băng giáp binh sĩ, cũng đều lờ mờ bức bách. Làm gì vậy đây là? Toàn bộ đói điên rồi sao? Thời điểm như thế này lại còn liều chết ăn băng côn. Giết! Nhưng vào lúc này, một tên trong miệng nhét băng côn Tuyết Thành binh sĩ bỗng nhiên giống to. Hắn cả người chấn động. Hết thảy mệt mỏi quét đi sạch sành xanh, trở nên tinh thần sáng láng, tiếng gào đều tràn ngập khí lực. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 407. Liều chết đào băng. Giết, giết, giết. Theo sát, một chuỗi dài trung khí 10 phần, vang tận mây xanh tiếng la giết vang lên lên. Còn lại Tuyết Thành quân đô khôi phục thể lực. Khí thế bàng bạc, vừa hô, giết, vừa, hút lưu, mút vào băng côn. Nhóm người này toàn bộ bởi vì Từ Khuyết băng côn bị động xếp vào bức, tình cảnh có chút không khống chế được rồi. Hút lưu, từng trận mút vào thanh âm không ngừng vang lên, tất cả mọi người có chút ăn ẩn rồi. Đồng thời ở Từ Khuyết loại này băng côn bên trong, bọn họ dồn dập khôi phục thể lực cùng tinh thần, nhìn qua lại như hít thuốc lắc, ăn uy ca giống như, so với run trước còn muốn dũng mãnh. Sau đó, một đám người liền như hổ như sói tập trung đám kia băng giáp quân, trong miệng ngậm băng côn, bỗng nhiên cùng nhau tiến lên, vọt tới. Hết thảy băng giáp quân nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, có càng là tại chỗ co quắp ngồi ở địa. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ rõ ràng đều sắp sức cùng lực kiệt, làm sao lập tức trở nên như vậy dũng mãnh? Lẽ nào là bởi vì ăn băng? Ăn băng có thể khôi phục thể lực. Nhất thời, không ít người đầu linh quang lóe lên, phản ứng lại, xoay người liền chạy, đồng thời còn không quên hét lớn. Chư vị, nhanh đi đào khối băng ăn, có thể khôi phục thể lực. Khẳng định là như vậy, đây là thánh địa ở ngoài núi tuyết, những kia băng khẳng định là thần băng. Mọi người nhanh đào ạ. Nơi đó có miệng giếng, bên trong băng khẳng định lợi hại hơn, là thần giếng băng. Lập tức băng giáp quân dồn dập xoay người mà chạy, liền phản kích đều không để ý tới, tùy ý tuyết thành quân công kích bọn họ, đao kiếm đánh xuống ở trên người bọn họ, gia cát liên nổ bắn ở trên người bọn họ cũng phải liều chết xông lên hướng về mặt đất đào khối băng ăn. Cách đó không xa, đại tướng quân nhìn tình cảnh này tại chỗ sững sờ. Hắn không giống với những kia băng giáp quân, hắn ở phía xa thấy rất rõ ràng tuyết thành quân ăn băng côn cùng trên mặt đất những kia khối băng căn bản là không giống nhau. Bởi vì Tử Khuyết liền đứng hắn bên cạnh liếm băng côn, cái kia băng côn màu sắc cùng tản mát ra một ít nhàn nhạt mùi thơm ngát, đều hoàn toàn không phải phổ thông khối băng có thể sánh được. Đừng trên cung, nhanh phản công ạ. Bọn họ ăn không phải trên đất khối băng. Các ngươi, đại tướng quân lo lắng giống to, có thể âm thanh hoàn toàn bị tuyết thành quân tiếng gào bao trùm, băng giáp quân loạn tung lên, liều chết đào khối băng thành mặt người sâu xé thịt. Phốc, trong nháy mắt đại tướng quân ngực chấn động trực tiếp bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi, đầu vô lực ngã về mặt đất, tỏ rõ vẻ tuyệt vọng cùng bi ai. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường băng giáp quân đại thống lĩnh, đại danh đỉnh đỉnh băng giáp quân đại tướng quân càng sẽ bị bại như vậy chi thảm. 50.000 tinh nhuệ băng giáp quân càng bị bên cạnh thiếu niên này mang theo mấy ngàn phổ thông hộ thành quân đánh cho toàn quân bị diệt. Loại này hoang đường việc, mặc kệ ai gặp phải cũng phải mộng bức đến hoài nghi nhân sinh. Khà khà, lúc này tuyệt vọng rồi chứ. Ngươi nhất định muốn hỏi này băng côn là món đồ gì, nói cho ngươi cũng không đáng kể, bên trong có dầu vừng, da heo, trung quy cá mực, chuối tiêu sữa bò, hoa cúc quái. Từ Khuyết ghi nhớ, trường kiếm trong tay cũng chống đỡ ở đại tướng quân ngực, lập tức, xì. Một thoáng, bỗng nhiên đè xuống. Đại tướng quân tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Cuối cùng chiến đấu kết thúc, tuyết thành quân tuyên cáo thắng lợi. Từ Khuyết thu hoạch mấy ngàn vạn ếp, giá trị trang bức cũng thu hoạch rất nhiều, tin tức cá nhân bên trong giá trị trang bức đã sắp đột phá 40.000. Mà băng giáp quân cơ hồ bị chém giết hết sạch, còn sót lại chừng 100 người còn đang giãy giụa chạy trốn, khắp nơi đào khối băng, đồng thời cũng bị tuyết thành quân truy sát, từng cái thu gặt. Như bọn họ từng nói, tuyệt không để lại người sống, cũng không cần bất kỳ tù binh. Mà trong thánh địa, Liễu Tĩnh Ngưng dĩ nhiên tức điên rồi. Đùng! Một tiếng vang giòn bên trong, nàng bỗng nhiên đem thanh đồng kính đập về phía mặt đất. Một mặt quý giá thanh đồng kính, liền trong nháy mắt phá nát liên miên, rơi ra đầy đất. Này quần vô dụng thùng cơm, liền một cái hỗn tiểu tử đều giải quyết không rồi. Rác rưởi. Nàng căm tức không ngớt, tức giận chửi bới, tựa hồ có hơi tức đến nổ phổi. Khương Hồng Nhan, hắn rốt cuộc là ai? Liễu Tĩnh Ngưng nhìn về phía nữ đế, tức giận hỏi. Nữ đế hơi mở mắt ra, cười nhạt nói. Ta từ lâu nói với ngươi sẽ là kết cục như vậy. Ta nghĩ biết, hắn đến tột cùng là ai? Liễu Tĩnh Ngưng đằng đằng sát khí, cắn răng nói. Hắn đến từ Tạ Thiên Bang. Cái gì giúp? Tạ Thiên Bang? Ta chưa từng nghe nói. Liễu Tĩnh Ngưng đôi mi thanh tú một túc trực tiếp lắc đầu. Từ khi nàng trở lại Thủy Nguyên Quốc, liền vẫn đang bận bịu chiếm cứ các lớn thành trì, căn bản không chú ý ngoại giới phát sinh cái gì. Nữ đế nhàn nhạt nói ra. Hắn từng lấy Nguyên Anh kỳ 8 tầng tu vị, một mình tiêu diệt Thiên Sát Lão Sát Thần. Cái gì? Liễu Tĩnh Ngưng nghe vậy đột nhiên kinh hãi đến biến sắc. Còn không chờ nàng hoàn hồn, nữ đế lại nhàn nhạt nói bổ sung. Quãng thời gian trước Hỏa Nguyên Quốc Hoàng đế chết rồi, cũng là hắn giết chết. Liễu Tĩnh Ngưng tại chỗ chấn động, trên mặt biểu hiện trong nháy mắt cương cố, con mắt trừng trừng nhìn về phía nữ đế, có thể trong mắt vô thần còn sót lại vô tận ngơ ngác. Nàng khó có thể tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Hỏa Nguyên Quốc Hoàng đế chết rồi. Thiên Sát cái kia ở hải ngoại đều có chút danh tiếng Lão Sát Thần cũng chết. Tất cả đều là bị cái này Nguyên Anh kỳ thiếu niên giết chết. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nguyên Anh kỳ làm sao có khả năng chiến được Anh Biến kỳ? Đồng thời vẫn là hai cái Anh Biến kỳ bên trong cảnh giới cao cường giả. Liễu Tĩnh Ngưng làm rõ những này, từ từ phục hồi tinh thần lại. Nàng tin tưởng nữ đế sẽ không lừa nàng, bởi vì câu nói như thế này thực sự quá mức hoang đường, lừa gạt không được người, đồng thời tùy tiện phái người đi Hỏa Nguyên Quốc sau khi nghe ngóng liền có thể biết thật giả. Nếu là thật sự, cái kia mạnh mẽ như vậy thiếu niên, nếu như có thể cầm đến hải ngoại Cực Lạc phái những kia nữ yêu tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Liễu Tĩnh Ngưng con ngươi xẹt qua một ít tinh mang. Hắn còn có cái sư phụ, là Khương gia cũng không muốn trêu chọc người, vì lẽ đó ta khuyên ngươi, không muốn đối với hắn đánh cái gì chú ý rồi. Đang lúc này, nữ đế lại mở miệng, tựa hồ đã nhìn ra Liễu Tĩnh Ngưng suy nghĩ trong lòng. Liễu Tĩnh Ngưng đôi mi thanh tú hơi dương lên trầm giọng hỏi. Là ai? Đoạ, Cửu, Đức. Nữ đế từng chữ đọc lên tên. Liễu Tĩnh Ngưng nghe xong tại chỗ khiếp sợ thất sắc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, khẽ nhích miệng, nhưng liền một chữ đều không nói ra được. Mà giờ khắc này Tuyết Thành quân đã bắt đầu quét tước chiến trường, thu lấy đối với bọn họ hữu dụng binh khí cùng băng giáp. Tư Đồ Hải Đường cũng đi xuống tường thành, đến Từ Khuyết bên cạnh, vừa còn liếm băng côn. Chỉ là nàng cũng không biết. Nàng loại này dối ra đầu lưới chậm rãi liếm băng côn ăn pháp, đến tột cùng có cỡ nào mê người. Nhãn cầu. Dọc theo đường đi không ít Tuyết Thành binh sĩ nhìn đều trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, theo sát đỏ cả mặt, rất là chột dạ cúi đầu xuống, cho rằng không nên đối với Hải Đường tướng quân có một loại nào đó bất lương ảo tưởng. Từ Khuyết vừa nhìn cũng buồn bực, hỏi. Hải Đường tướng quân, ngươi làm sao thay đổi ăn pháp? Trước không phải yêu thích cắn sao? Tư Đồ Hải Đường sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết còn có thể chú ý tới những chi tiết này, đáp. Vật ấy quá mức quý giá, đồng thời hương vị không sai, vì lẽ đó. Ta nghĩ chậm rãi thưởng thức. Thì ra là như vậy, xem ra Hải Đường tướng quân ở phương diện là rất có thiên phú nha. Ế, Tư Đồ Hải Đường lại là sững sờ, không hiểu Từ Khuyết có khác nội hàm, chỉ là khách khí đáp. Gia Cát thiếu hiệp cũng không sai. Ta xác thực hay lắm, tay sống cũng rất lợi hại, ở Hỏa Nguyên Quốc thời điểm, mọi người còn bởi vậy lên cho ta cách biệt hiệu đây, Hải Đường tướng quân nếu như cảm thấy hứng thú, có cơ hội có thể tự mình thử một lần. Từ Khuyết tiện hề hề cười nói. Tư Đồ Hải Đường lại không nghĩ nhiều như thế, vừa nghe Từ Khuyết, nhất thời hiếu kỳ nói. Gia Cát thiếu hiệp còn có biệt hiệu, không biết là cái gì. Từ Khuyết vừa nghe liền đến tinh thần, đột nhiên bấm nổi lên hai ngón tay, sát có việc đáp. Linh tê nhất chỉ. Lộ Tiểu Phùng. Cũng có người gọi ta là Takakato cộng với Tomiki. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 408. Ngươi là người của Một phen thu dọn qua đi, Từ Khuyết cùng Tư Đồ Hải Đường rốt cuộc hướng về núi tuyết đỉnh thánh địa mà đi. Gia Cát thiếu hiệp, phải cẩn thận một chút. Băng Ngưng Hoàng hậu phải làm cũng ở thánh địa trong. Tư Đồ Hải Đường rất là cảnh giác nhắc nhở. Lời này lúc trước nàng cũng từng nói với Từ Khuyết, Băng Ngưng Hoàng hậu từng dẫn người đối với tuyết thành chiêu an, gặp phải từ chối sau khi liền lên núi tuyết, vẫn không có hạ xuống quá. Mà hiện tại bọn họ đã đem băng giáp quân đánh cho toàn quân bị diệt, Băng Ngưng Hoàng hậu nhưng vẫn không có xuất hiện, điều này hiển nhiên thì có quái lạ. Phỏng chừng nàng còn không biết bên ngoài phát sinh cái gì, hay hoặc là đã biết rồi, thế nhưng không đi được. Ngươi để mọi người ở tại chỗ dừng lại đi, chính ta đi vào. Từ Khuyết trầm giọng nói rằng, dù sao trong thánh địa cấm chế liền nữ đế đều có thể nhốt lại, hắn không thể không cẩn thận chút, miễn cho lật thuyền trong mương trang bức không được ngược lại bị thảo. Chính ngươi đi vào. Tư Đồ Hải Đường nhất thời sửng sốt một chút, theo sát lắc đầu. Không thể, thánh địa trong vô cùng nguy hiểm, liền Thủy Hoàng Điện Hạ đều bị cầm cố ở bên trong, ngươi độc thân đi tới tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Ta đi theo ngươi. Vẫn là không muốn chứ. Từ Khuyết khổ sở nói, không phải hắn xem thường Tư Đồ Hải Đường thực lực, thực sự là Tư Đồ Hải Đường cảnh giới xác thực không cao, nếu như trong thánh địa thật sự có nguy hiểm gì, nàng cũng không giúp đỡ được gì nha. Gia Cát thiếu hiệp, không cần lo lắng ta, ta cũng có trách nhiệm cứu ra Thủy Hoàng Điện Hạ. Tư Đồ Hải Đường lúc này kiên định lắc đầu nói, dứt khoát hướng về phía trước đi. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo. Ta nào có lo lắng ngươi nha. Ta là sợ ngươi liên lụy ta được không? Bất quá, nhìn thấy Tư Đồ Hải Đường cái kia tâm ý đã quyết sáng sấp sau, Từ Khuyết cũng lười lại nói thêm gì nữa, để đông đảo tuyết thành quân ở bên ngoài chờ đợi, chợt cũng cất bước đi theo. Thánh địa là một tòa hàn băng gọt rúa mà thành động phủ, bị tuyết đọng bao trùm, nhìn qua thoáng đơn sơ, nhưng cũng lộ ra một loại tiên gió đạo khí, giống như một tòa dấu ở trong núi cổ lão đạo quan. Từ Khuyết cùng Tư Đồ Hải Đường đến động phủ lối vào, liền ở một phiến to lớn băng trước cửa ngừng lại. Mở ra thánh địa có hai loại biện pháp, một loại là huyết thống, một loại khác là khối ngọc này. Băng Ngưng Hoàng hậu có thể vào, nói vậy cũng là từ Thủy Hoàng Điện Hạ cái khác tâm phúc trong tay đoạt đến rồi khối ngọc này. Tư Đồ Hải Đường nhẹ giọng nói rằng, lấy ra khối này không trọn vẹn ngọc bội. Từ Khuyết cũng có một khối, chỉ có điều Tư Đồ Hải Đường lấy ra, hắn cũng nhưng không dùng được rồi. Răng rắc. Một đạo vang lên giòn giã trong tiếng, Tư Đồ Hải Đường đem không trọn vẹn ngọc bội đặt tại hàn băng trên cửa lớn. Ầm. Trong nháy mắt, hàn băng cửa lớn phát sinh một trận vang trầm, theo sát xuất hiện một cơn lốc xoáy gợn sóng, lấy ngọc bội làm trung tâm, chậm rãi hiện ra. Chuẩn mặt băng cửa nhất thời dường như hóa tan thành một mặt màn nước, sóng nước lấp loáng, dòng nước chậm rãi sóng ngầm. Đùng. Đột nhiên, khối ngọc bội kia bị cửa đá hút vào, một đảo hình tròn chỗ hồng đột nhiên mở ra cấp tốc phóng to. Gia Cát thiếu hiệp, mời đến. Tư Đồ Hải Đường nhắc nhở một câu, liền bước trước một bước, bước vào trong đó, đồng thời nắm chặt rồi khối ngọc bội kia. Từ Khuyết cũng theo sát phía sau, một bước lướt vào trong đó, phía sau băng cửa nhất thời. Ầm. Một thoáng đóng. Hai người thuận lợi tiến vào thánh địa. Trước mắt là một cái đen kịt mà âm u đường nối uốn lượn khúc chiết, nhìn thấy không phần cuối. Gia Cát thiếu hiệp, chỗ này ta cũng là lần đầu tiên tới, cẩn thận một ít. Tư Đồ Hải Đường sắc mặt ngưng trọng nói, tựa hồ đối với này thánh địa cảm thấy vô cùng kính nể, cho rằng bên trong có đáng sợ nguy hiểm. Từ Khuyết nhưng là lắc lắc đầu, hắn sau khi đi vào cũng đã để hệ thống quét hình quá, phát hiện toàn bộ trong lối đi cũng đã không có cơ quan cấm chế, có thể yên tâm đi vào. Hải Đường tướng quân, ta bấm chỉ tính quá, chỗ này cơ quan cấm chế đều bị hủy. Phỏng chừng là Băng Ngưng Hoàng hậu làm ra. Từ Khuyết không có tiết tháo chút nào nói rằng. Tư Đồ Hải Đường nhất thời cả kinh. Gia Cát thiếu hiệp, ngươi lại vẫn hiểu được tính toán cái này. Nàng nghe nói qua có người hội diễn tính thiên cơ, có thể sách lên vận, có thể đoạn cát hung, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có người còn có thể tính cơ quan cấm chế. Từ Khuyết yên tâm thoải mái gật gù, nói có lý chẳng sợ. Đó là đương nhiên, ta đã nói với ngươi, chúng ta Tạ Thiên Bang bên trong mọi người là toàn năng. Thế gian không có bất cứ sự vật gì có thể làm khó chúng ta. Chúng ta muốn, nếu như thế gian không có, vậy chúng ta liền sáng tạo đã có. Nếu như thế gian đã có, vậy chúng ta liền sáng tạo càng tốt hơn. Tôn chỉ của chúng ta chính là muốn dùng hai tay thành tựu giấc mộng của ngươi. Tư Đồ Hải Đường nghe sửng sốt, rất là chấn động nói. Không nghĩ tới Gia Cát thiếu hiệp càng là đến từ vĩ đại như vậy chấm thang phái, thật là làm ta ước ao. Không cần ước ao nha. Kỳ thực từ ta đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết ngươi là người của ta. À, ta là ý nói, đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi là chúng ta Tạc Thiên Bang cần nhất nhân tài, tên gọi tắt ngươi là người của ta. Từ Khuyết thâm tình chân thành nói. Nhưng ở này tối tăm trong lối đi, Tư Đồ Hải Đường cũng không có thấy rõ Từ Khuyết này một đôi bóng quang điện, chỉ là đối với lời nói của hắn cảm thấy rất khiếp sợ, ngạc nhiên nói. Ta, Gia Cát thiếu hiệp quá khen rồi, Hải Đường sao có thể được cho là nhân tài đây? Ngươi tuyệt đối đúng nha. Ngươi xem ngươi mang nhiều lính có huyết tính, nhiều trung thành. Mà ngươi thiên phú dị bẩm, xương cốt kinh ngạc, càng là trăm năm khó gặp kỳ tài, chúng ta Tạ Thiên Bang thiếu nhất loại người như ngươi, suy tính một chút đi, chờ chuyện này kết thúc, ta cho ngươi đơn độc phỏng vấn một thoáng. Từ Khuyết nghĩa chính tử nghiêm dao động nói. Tư Đồ Hải Đường nghe được xứng sờ, bận bịu cười khổ nói. Đa tạ Gia Cát thiếu hiệp tán thưởng, chỉ là Hải Đường thân kiêm tướng lĩnh chức, thực sự không cách nào thoát thân gia nhập Tạc Thiên Bang. Đây chỉ là việc nhỏ mà, quay đầu lại ta để Thủy Hoàng cầm chức vụ của ngươi hủy bỏ là được rồi. Từ Khuyết khoát tay áo nói. À, đừng nha Gia Cát thiếu hiệp. Tư Đồ Hải Đường nhất thời sợ hết hồn. Có thể nói còn chưa dứt lời, Từ Khuyết liền tỏ rõ vẻ hùng hồn nói. Không sao, đừng khách khí với ta, mở cái miệng mà thôi. Thủy Hoàng khẳng định cho ta khuôn mặt này, ngươi yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ thả ngươi đi. Không phải, ta. Ai nha, Hải Đường tướng quân, ta đều nói rồi, tuyệt đối đừng khách khí với ta, cũng tuyệt đối đừng cảm tạ ta. Ta người này làm việc tốt xưa nay không lưu danh. À, không phải nha, Gia Cát thiếu hiệp ngươi nghe ta nói. Hải Đường tướng quân ngươi cũng đừng nói rồi, việc này thật sự không cái gì, không cần cảm ơn ta. Mau mau vào đi thôi, việc này sau khi kết thúc, ta còn phải chạy về nhà viết nhật ký đây. Từ Khuyết liên tiếp cắt ngang Tư Đồ Hải Đường mấy lần lời nói sau, cất bước liền hướng về trong lối đi mà đi. Tư Đồ Hải Đường lờ mờ bước bách. Ta lúc nào nói ta muốn dỡ xuống tướng lĩnh chức vụ. Ta những năm này nỗ lực tu luyện, thật vất vả phấn đấu đến vị trí này, ngươi lại muốn một câu nói đem ta chức vụ lui lại đi. Còn để ta đừng khách khí, đừng cảm ơn ngươi. Lập tức, Tư Đồ Hải Đường tỏ rõ vẻ cay đắng, quả thực khóc không ra nước mắt rồi. Có thể Từ Khuyết đã nhanh chân hướng cuối lối đi mà đi, cũng không tính cho nàng giải thích rõ ràng cơ hội. Làm Tư Đồ Hải Đường cũng tăng nhanh bước chân đuổi tới sau, nhưng nhìn thấy Từ Khuyết đột nhiên sững sờ ở đường nối lối ra. Chỉ thấy mở miệng ở ngoài, càng là một mảnh rộng rãi đảo trường, bốn phía đều bị cấm chế màn ánh sáng bao phủ. Nhưng là, này trong đảo trường, ngoại trừ trung tâm bày ra một cái bộ đoàn ở ngoài, bên trong càng không có một bóng người. Ô, đây là cái gì? Tư Đồ Hải Đường dĩ nhiên quên cùng Từ Khuyết giải thích rõ ràng sự tình, ánh mắt rơi vào đường nối ở ngoài một chỗ mảnh vỡ. Đó là thanh đồng kính bị ngã nát sau để lại mảnh vỡ. gãy vỡ chỗ nhìn qua vô cùng mới tinh, phảng phất cứng bị người ngã nát không lâu. Kỳ quái, là ai ở đây quăng ngã một mặt như vậy quý giá thanh đồng càn khôn kính? Tư Đồ Hải Đường nhận ra mảnh vỡ sau, không khỏi kinh ngạc nói. Dù sao loại này tấm gương cũng coi như là giá trị đắt giá pháp khí rồi. Nhưng mà, Từ Khuyết cũng không có đáp lại Tư Đồ Hải Đường. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào chính giữa đạo trường bộ đoàn bên cạnh, con ngươi hơi nheo lại. Bởi vì mặt đất kia trên càng có khắc một câu nói, đồng thời còn ghi chú rõ là để cho hắn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 409. Làm người phải có sức. Tiểu tử, ta đã rời đi, sau 5 ngày đến hoàng thành chờ ta. Một tiểu hành chữ chính là bộ đoàn bên cạnh lưu lại lời nói. Từ Khuyết nhất thời liền khóe miệng vừa kéo, hắn nhận được đây là nữ đế ngữ khí, ở này trong tu tiên giới cũng chỉ có nữ đế sẽ gọi hắn tiểu tử. Tiểu cô nương này thực sự là càng ngày càng không lớn không nhỏ, lần sau gặp mặt bản bức vương tất nhiên muốn thực hành gia pháp chấn chỉnh lại phu cương nha. Từ Khuyết trong lòng âm thầm thầm nói. Thật vất vả đánh tới trên núi tuyết, tiến vào thánh địa, kết quả nữ đế lại rời đi, kể cả băng ngưng hoàng hậu cũng không gặp tung tích, thực sự là đáng tiếc à. Ô, nơi này có chữ viết, là Thủy Hoàng Điện Hạ chữ viết. Lúc này, Tư Đồ Hải Đường cũng phát hiện bộ đoàn cách khác chữ viết, kinh ngạc nói. Kết quả xem xong câu chữ, nàng liền ngây người, tỏ rõ vẻ nghi ngờ nói. Tiểu tử là người phương nào? Thủy Hoàng Điện Hạ câu nói này là để cho ai đây? Chẳng lẽ là đang ám chỉ chúng ta cái gì? Đúng vậy, là để cho ai đây? Từ Khuyết cũng lập tức phối hợp làm ra nghi hoặc vẻ mặt kiên quyết không thể để người ta biết hắn bị nữ đế xưng là. Tiểu tử! Bằng không truyền đi khẳng định bị người cười chết. Còn nhỏ ra hỏa. Hừ, bản bức vương rõ ràng là tên to xác, có thể nói thần điêu à. Hải Đường tướng quân, kỳ thực những này đều không trọng yếu, nếu Thủy Hoàng đã thoát vây, vậy chúng ta cũng có thể xuống núi mau mau chuẩn bị một phen rồi. Tư Khuyết nhìn về phía Tư Đồ Hải Đường, nghiêm mặt nói. Tư Đồ Hải Đường cũng khẽ gật đầu. Không sai. Nếu Thủy Hoàng Điện Hạ sau 5 ngày sẽ về Hoàng Thành, chúng ta nghỉ ngơi 1-2 ngày sau, liền có thể chuẩn bị ra đi rồi. Cái gì? Ngươi còn muốn nghỉ ngơi? Không được ạ, không thể nghỉ ngơi, bằng không thời gian liền không đủ rồi. Từ Khuyết lúc này khoát tay nói. Tư Đồ Hải Đường nở nụ cười. Gia Cát thiếu hiệp lo xa rồi, Tuyết Thành bên trong có một cái truyền tống trận có thể giúp chúng ta truyền tống đến Hoàng Thành phủ cận thành trì, lại cản một đoạn đường trong vòng một ngày là có thể đến Hoàng Thành. Ta không phải nói cái này nha. Từ Khuyết chừng mắt nhìn. Ta nói chúng ta đến mau mau tổ chức Tuyết Thành quân, một đường đánh tới Hoàng Thành đi nha. Này không vừa vặn còn có 5 ngày mà, chúng ta một ngày đánh 2 tòa thành trì, đánh 5 ngày vừa vặn liền có thể cầm Thủy Nguyên Quốc đánh đã về rồi. À! Tư Đồ Hải Đường trong nháy mắt bối rối. Một ngày đánh 2 tòa thành, 5 ngày cầm Thủy Nguyên Quốc đánh trở về. Ngươi nằm mơ đây ngươi! Băng ngưng hoàng hậu từ hải ngoại dẫn theo như vậy tinh nhuệ đội ngũ, còn dùng to lớn tài nguyên đi mua được các lớn thành chủ, này cũng phải bỏ ra mấy thời gian 10 ngày. Mà hiện tại, Từ Khuyết lại còn nói trong vòng 5 ngày, muốn dẫn chỉ có mấy ngàn người Tuyết Thành quân đi cầm Thủy Nguyên Quốc cho đánh trở về. Này ở bất luận người nào xem ra, hoàn toàn cũng là nói chuyện viển vông nha. Tư Đồ Hải Đường dở khóc dở cười lắc đầu nói. Gia Cát thiếu hiệp chuyện này. Chuyện này thực sự không thể nào làm được nha. Lấy Tuyết Thành hiện nay binh lực thêm vào ngươi ra tay giúp đỡ. Trong vòng 5 ngày có thể nắm tỏa thành tiếp theo đã là kỳ tích rồi. Nàng nói xác thực chân thực là suy nghĩ trong lòng Tuyết Thành binh lực thực sự quá ít. lần này có thể như vậy trước sau giải quyết hơn 5 vạn băng giáp quân, ngoại trừ tử khuyết các loại cổ quái kỳ lạ phát minh ở ngoài, mấu chốt nhất chính là bởi vì trên núi tuyết có cái cấm chế. Cấm chế để những kia băng giáp quân triệt để mất đi tu vị, bù đắp băng giáp quân cùng tuyết thành quân trong lúc đó tu vị chênh lệch, cuối cùng tử khuyết lại vận dụng băng côn để khôi phục thể lực phương thức, đem người của song phương đếm xem lượng chênh lệch cho ban bình, cuối cùng còn dựa vào Dạ Tập cùng Gia Cát Liên Nỗ mới bắt chàng thắng lợi này. Nhưng là Thủy Nguyên Quốc còn lại thành trì cũng không có loại cấm chế này à. Binh lực bọn họ cường thịnh, tu vị cao thâm, căn bản không phải núi tuyết loại này tình huống đặc biệt có thể so với. Nếu là không có Từ Khuyết dẫn sắt, Tư Đồ Hải Đường khẳng định không thể mang theo tuyết thành binh mã đi tấn công những thành trì khác, bởi vì cái kia nhất định là chịu chết. Hiện tại có Từ Khuyết dẫn sắt, Tư Đồ Hải Đường cho rằng trong vòng 5 ngày, nếu có thể nắm tỏa thành tiếp theo cũng đã là kỳ tích. Dù sao đến thời điểm tất cả mọi người cũng có thể vận dụng pháp quyết, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể sử dụng đan dược khôi phục thương thế, hai quân trong lúc đó thương vong sẽ không quá nhanh, đồng thời thành trì còn có trận pháp phòng ngự che chở, 5 ngày có thể tấn công hạ xuống tuyệt đối là tính nhanh rồi. Có thể nàng nói như vậy, Từ Khuyết khẳng định liền không vui, há mồm lên đường. Hải Đường tướng quân, ngươi như vậy không thể được nha, phải có giấc mơ à. Làm người nếu như không giấc mơ cùng hàm cá có cái gì khác biệt đâu. Hắn bắt đầu truyền vào canh gà. Tư Đồ Hải Đường nhưng cười khổ nói. Gia Cát thiếu hiệp, này đã không là giấc mơ, là. Thôi, ta cảm thấy việc này cũng không thể nóng vội, trong vòng 5 ngày chúng ta trước tiên đánh dưới một thành đi, đến lúc đó Thủy Hoàng Điện Hạ cũng tất nhiên sẽ mừng rỡ. Hải Đường tướng quân, Từ Khuyết mở miệng lần nữa. Nhưng lần này chưa nói xong, Tư Đồ Hải Đường liền ngắt lời hắn kiên định nói. Gia Cát thiếu hiệp, ngươi không cần nhiều lời, ta rất tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng là ta thân là tướng lính. Nhất định phải đối với tuyết thành quân phụ trách, không thể làm loại này quyết định. Từ Khuyết nhất thời liền sầu. Nếu như là dựa vào hắn chính mình một người, muốn bắt dưới toàn bộ Thủy Nguyên Quốc, cơ bản cũng là không áp lực. Nhưng là muốn ở trong vòng 5 ngày bắt Thủy Nguyên Quốc các lớn thành trì, nhất định phải đến có mấy ngàn binh mã giúp đỡ mới được. Dù sao hắn muốn ở nữ đế trở lại hoàng thành trước cho nàng một niềm vui bất ngờ, đây là cho tới bây giờ, Từ Khuyết tối bỏ công sức dẻo em gái kế hoạch. Từ vực tháp chi linh thời điểm, hắn hay dùng vài chồng dẻo em gái, nhưng nữ đế hầu như đối với những này dẻo em gái thủ đoạn hoàn toàn miễn dịch, cơ bản không có gì hiệu quả. Xuất phát từ mục đích nào đó, Từ Khuyết mới quyết định chơi cái lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tư Đồ Hải Đường lại như thế kiên định, không bị hắn đầu độc đi tấn công những thành trì khác. Trầm ngâm không ít sau, Từ Khuyết lông mày nhíu lại, nói ra. Hải Đường tướng quân, nếu không như vậy đi, ngươi trước tiên đóng giữ tuyết thành, sau đó phút mấy ngàn binh mã cho ta, ta đi đặt xuống một thành, nếu là không thể ở trong vòng một ngày bắt, ta liền mang binh về tuyết thành. Này cuối cùng không thành vấn đề chứ. Tư Đồ Hải Đường nghe xong chăm chú suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ta có thể thấy, Gia Cát thiếu hiệp thực lực cũng không kém ta, binh pháp vận dụng càng là so với ta xuất thần nhập hóa, sắp ngươi mở miệng như thế, vậy ta liền mượn ngươi binh mã, ngươi cần bao nhiêu người? 3.000 binh mã, lương thảo cùng đan dược ta tự bị. Từ Khuyết dựng thẳng lên 3 ngón tay nói. Có thể. Tư Đồ Hải Đường cũng nên tức gật đầu, rất là quả đoán. Dù sao Từ Khuyết đều nói rồi, nếu như trong vòng một ngày không hạ được một thành, liền mang binh trở về. Có thể nàng cũng không biết, Từ Khuyết cái tên này đến tột cùng có bao nhiêu vô liêm sỉ. Hắn xưng tên nói không giữ lời. Hơn nữa cái tên này vừa vặn cũng trong lời nói có chuyện, hắn nói nếu như trong vòng một ngày đánh không tỏa thành tiếp theo, liền lập tức mang binh trở về. Nhưng hắn cũng không có nói, nếu như trong vòng một ngày nắm tỏa thành tiếp theo liền sẽ như thế nào. Bởi vì hàng này từ lâu đánh được rồi bàn tính, mang theo 3.000 binh mã, một đường giết tới Hoàng Thành đi, đồng thời là không tiếc bất cứ giá nào loại kia. Rất nhanh, hai người đường cũ lùi ra, mang tới Tuyết Thành mấy ngàn binh mã, mênh mông cuồn cuộn khải toàn mà về. Ban đêm hôm ấy, Tuyết Thành bên trong đèn đuốc sáng choang, trắng trợn tiến hành rồi chúc mừng. Ra ngoài Từ Khuyết dự liệu chính là ở tại bọn hắn lên núi tấn công băng giáp quân giờ, nhị cẩu tử cái kia cặn bã cũng lén lén lút lút trở lại Tuyết Thành, mặt dày nói nó đang đối kháng với băng giáp quân thời điểm cũng từng góp sức, thế nhưng bị thương cần một đống lớn lương thực tiến hành chữa thương. Tuyết Thành bách tính đều đối với nhị cẩu tử có ấn tượng cho rằng nó là Từ Khuyết sủng vật, liền dồn dập lấy ra đồ vật cho nó ăn. Mới đầu nó còn ăn được rất hoan, kết quả vừa nghe Từ Khuyết chờ người khải toàn mà về, lập tức ngã xuống trên đất, giả ra một bộ thoi thóp dáng dấp thống khổ nói. Tiểu tử, ngươi có thể coi là trở về, bản thần tôn đi chuyển cứu mạng trên đường, gặp phải nguy hiểm không thể không lui về đến rồi. Từ Khuyết nhàn nhạt nhìn nhị cẩu tử một chút, không chút do dự hô. Nhị doanh trường cầm lão tử ra cát liên nỗ đem ra. Phải. Một tên bị Từ Khuyết mạnh mẽ nhận lệnh vì là nhị doanh trường tiểu tử lúc này đưa ra một cái ra cát liên nỗ. Nhị cẩu tử lúc này biến sắc mặt, nhanh chóng từ trên mặt đất trốn đi, hô lớn. Dừng tay tiểu tử, bản thần tôn có cái tin tức quan trọng phải nói cho ngươi. Cùng Ngũ Hành Sơn có quan hệ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 410. 6 nặng phong ấn. Cái gì? Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra. Cùng Ngũ Hành Sơn có quan hệ tin tức. Chẳng lẽ nhị cẩu tử lại nghĩ tới cái gì? Tiểu tử, người ở đây quá nhiều cho bản thần tôn một bộ mặt, đừng đánh nhau, tối nay sẽ nói cho ngươi biết cái kia tin tức. Lúc này, nhị cẩu tử môi hơi động truyền âm nói rằng, hàng này không phải sợ ra cát liên nỗ, mà là sợ Từ Khuyết chờ một lúc sẽ dùng pháp quyết căng lại nó trên cổ vòng cổ. Từ Khuyết thấy nó không giống nói dối, liền khẽ gật đầu, truyền âm trả lời một câu lời nói sau, mới nói ra. Vậy hôm nay liền xem ở Tuyết Thành dân chúng tử trên, trước tiên tha cho ngươi một cái mạng. Nhị cẩu tử lập tức đáp. Cám ơn lão bản. Lời này chính là Từ Khuyết vừa nãy truyền âm dạy nó. Mà mọi người tại đây cũng không có suy nghĩ nhiều, dồn dập thầm nói ra các thiếu hiệp thực sự là huấn sủng có cách nha. Dù sao ở đây tựa hồ không có người nào biết Nam Quốc trước đây là Ngũ Hành Sơn, vì lẽ đó cũng không có hứng thú, dồn dập đều chìm đắm ở chiến đấu thắng lợi vui mừng trong không khí. Rất nhanh, đêm yến sau khi kết thúc, Tư Đồ Hải Đường cũng làm cho Từ Khuyết điểm binh điểm tướng, sàng lọc ra 3.000 tinh tráng tuổi trẻ binh mã chuẩn bị ở ngày thứ 2 hừng đông trước xuất phát. Từ Khuyết trực tiếp cầm trọng trách giao cho vị kia. Nhị doanh trường. Cùng Tư Đồ Hải Đường chợt nắm lên nhị cẩu tử, liền hướng về phủ thành chủ mà đi. Tư Đồ Hải Đường lúc trước chuẩn bị cho hắn quá một gian phòng, Từ Khuyết vào lúc này một chạy tới, liền đem nhị cẩu tử ném vào, phịch một tiếng đóng cửa phòng còn bày xuống một đạo lâm thời trận pháp, phòng ngừa bị người nghe trộm. Nói đi, đến cùng là tin tức gì? Từ Khuyết sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Hắn quá muốn biết này Ngũ Hành Sơn đến tột cùng thần thoại bên trong vị kia đại thánh có quan hệ hay không. Trước đây hắn cũng từng hỏi dò quá hệ thống nhưng trả lời hắn cấp bậc không đủ, không cách nào trả lời. Này càng làm cho Từ Khuyết cảm thấy lòng hiếu kỳ bị đại đại treo lên. Nhị cẩu tử cũng rất là hờ hứng, không nhanh không chậm nằm trên đất, híp mắt nói ra. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao đối với Ngũ Hành Sơn cảm thấy hứng thú như vậy? Mắc mớ gì tới ngươi? Có nói hay không? Từ Khuyết chừng mắt lên nói, bấm lên ngón tay, làm dáng liền muốn niệm pháp quyết. Nhị cẩu tử lập tức yên, vội vàng nói. Ngươi biết đến, lúc đó bản thần tôn chuẩn bị đi viện binh, ai biết chỗ này nguy hiểm tầng tầng, một gốc cây đáng sợ cổ thụ xuất hiện ở trước mắt, ám hại bản thần tôn, không nghĩ tới bị cổ thụ va chạm sau khi bản thần tôn vẫn đúng là nhớ tới một cái cùng ngũ hành sơn tương quan sự tình. Ngươi rất sao nói điểm chính. Từ Khuyết lúc này trợn tròn mắt. Lấy hắn đối với nhị cẩu tử hiểu rõ, này hãm hại hàng, nhiều nhất chỉ có thể tin một thành. Nó nói cái gì bị cổ thù ám hại, vách treo leo là giả, hàng này khẳng định là chạy trốn thời điểm chạy trốn quá mau, không chú ý xem, một trán đụng vào trên cây đi tới. Bản thần tôn nhớ tới đến, này ngũ hành sơn có 6 lớp phong ấm, trong đó 5 lớp phong ấm chính là 5 quốc long mạch, một khi bị mở ra, phong ấm sẽ từ từ suy yếu. Hiện tại ngươi đã mở ra hành hỏa long mạch, bản thần tôn cũng mở ra kim hành long mạch, còn có cái tên gì đức cũng mở ra 2 cái long mạch, hiện tại liền còn lại thủy nguyên quốc một điều cuối cùng long mạch, nếu là bị mở ra, có thể sẽ có chuyện lớn phát sinh. Nhị cẩu tử rất chính kinh nói rằng, chỉ là cuối cùng nhắc tới chuyện lớn. Giờ hàng này trong mắt rõ ràng hiện ra hưng phấn tinh mang, tựa hồ chính là chuyên môn yêu làm chuyện lớn. Từ Khuyết nhưng là sắc mặt khẽ thay đổi, trầm giọng hỏi. 5 cái long mạch chính là 5 lớp phong ấm, chẳng trách lúc trước gặp phải con kia hắc hầu tử nói gần nhất phong ấm suy yếu, bọn họ tổ mới phải xuất hiện ở Kim Nguyên Quốc biên cương. Đối với ngươi, không phải còn có lớp phong ấm thứ 6 sao? Đến tột cùng là cái gì? Lớp phong ấm thứ 6 trong sách cổ không có sáng tỏ, thế nhưng nhắc tới vài loại khả năng tính. Có người nói là vùi lấp ở Nam Quốc trung tâm một cái thần bí thuộc tính long mạch, cũng có người nói là cần loại bỏ một loại nào đó cấm chế mới gặp được cuối cùng một lớp phong ấm, còn có gan thuyết pháp rất khôi hài, quên đi cái này liền không nói rồi. Không nói ngươi em gái, mau mau nói. Từ Khuyết lúc này nắm lên nắm đấm uy hiếp nói. Nhị cẩu tử khẩn bận bịu đáp. Có người nói 5 long mạch bị phá sau đến bò đến ngũ hành sơn cao nhất địa phương kéo xuống một tấm phù là có thể rồi. Ngươi nói có thể hay không cười. Nào có chuyện đơn giản như vậy à? Theo ta thấy, liền trước 2 loại thuyết pháp khá là đáng tin. Dựa vào ngươi em gái. Ngươi câm miệng cho ta. Từ Khuyết chừng nhị cẩu tử một chút, để nó đừng nói lung tung. Đồng thời, Từ Khuyết trong lòng cũng một trận ngơ ngác. Dưới cái nhìn của hắn, nhị cẩu tử cuối cùng một loại thuyết pháp mới là đáng tin nhất à. Bởi vì ở cái kia trong thần thoại, đại thánh gia chính là ở đường tam tạng kéo xuống phù sau triệt để từ ngũ chỉ sơn bên trong thoát vây. Tuy rằng phiên bản có rất nhiều chồng, có thể Từ Khuyết cho rằng sự tình không trùng hợp như vậy, không chắc đặt ở ngũ hành sơn dưới, vẫn đúng là khả năng là vị kia đại thánh gia à. Này trời ơi, thật đáng sợ rồi. Được rồi, bản thần tôn đều nói xong, muốn đi ngủ, ngươi đi ra ngoài đi. Nhị cẩu tử ngáp một cái, muốn cản Từ Khuyết đi. Từ Khuyết lông mày nhíu lại. Không nói hai lời đi lên liền đem nhị cẩu tử lôi lên, một cái ném ra ngoài phòng. Nha tiểu tử, ngươi làm gì? Buông tay, đau quá đau. À! Nhị cẩu tử lúc này giả vờ giả vịt hét lớn, làm dáng muốn xông vào gian phòng. Ầm! Nhưng mà Từ Khuyết trong nháy mắt liền đóng cửa phòng lại, không để ý tới bên ngoài la to nhị cẩu tử, xoay người đi tới giường trước. Suy tư lên. Một lát sau, hắn đăm chiêu không có kết quả, nhưng đột nhiên khóe miệng dương lên, thấp giọng tự nói một câu. Ngũ hành sơn thật là một thú vị thế giới nha. Bóng đêm dần sâu, Từ Khuyết cũng không ngủ lại, bắt đầu gọi ra hệ thống, vì là sau khi trời sáng công thành chiến làm chút chuẩn bị. Dù sao hiện tại hắn đã phú đến nước mỡ, hơn 4 vạn giá trị trang bức. Không đem ra tiếp tục trang bức sao được đây. Huống hồ cái này bức còn có thể xét dẻo đến em gái. A, vật này được. Nha, cái này cũng không sai. Ôi cho ăn, cái này quá tuyệt, trong vòng 5 ngày bắt thủy nguyên quốc còn không cùng chơi giống như. Rất nhanh, Từ Khuyết mạnh mẽ tiêu xài một phen, mua lại không ít đồ vật, vì là chiến trường mà chuẩn bị. Kẹp kẹp. Sắc trời dần sáng, Từ Khuyết từ trong phòng đẩy cửa mà ra. Nhị cẩu tử liền nằm ở cửa ngủ, Từ Khuyết không thèm nhìn, một chân liền từ trên người nó giẫm đi qua. Gào. Nhị cẩu tử lúc này thức tỉnh, đang muốn chửi ầm lên, kết quả vừa nhìn là Từ Khuyết, lập tức liền im lặng, con ngươi xoay chuyển một thoáng, cũng mau mau đi theo. Mà lúc này, 3000 tinh nhuệ tuyết thành quân, dĩ nhiên ở cửa thành chờ đợi. Anh tư bộc phát, khí thế bàng bạc, hoàn toàn chính là một nhánh tinh khí thần đều rất tốt đội ngũ, hiển nhiên Tư Đồ Hải Đường bình thường luyện binh năng lực rất giỏi. Hơn nữa lần này vẫn là Từ Khuyết mang đội, bọn họ càng là tự tin tăng mạnh, muốn đi ra ngoài uy phong một cái. Đồng thời Tư Đồ Hải Đường cũng ở đây, mang theo không ít người, muốn vì Từ Khuyết bọn họ tiệc tiễn biệt. Thấy Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử đi ra, mọi người dồn dập thẳng tắp thân thể, hành chú ý lễ. Tư Đồ Hải Đường cũng hướng Từ Khuyết khẽ gật đầu, ra hiệu hắn hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ có 3000 binh mã, không có lương thảo, không có tinh xảo trang bị, cũng không có linh đan dược thảo, hết thảy đều là như thế đơn giản. Bởi vì Tư Đồ Hải Đường biết, Từ Khuyết không thể ở trong vòng một ngày đánh hạ một thành, nàng nhìn ra Từ Khuyết thực lực mạnh mẽ, nhưng không có quá nhiều chiến trường giết địch công thành kinh nghiệm, muốn cho hắn đi chạm thử cách đinh. Chỉ có trải qua một điểm tiểu thất bại, mới sẽ có lớn trưởng thành cùng nhận thức. Có thể Từ Khuyết nhưng không có chút nào để ý. Không muốn lương thảo, không muốn đan dược, này đều là hắn nói ra. Bởi vì những thứ đó, hắn căn bản liền không thiếu, nếu là lại mang tới, hiển nhiên liền dư thừa, hơn nữa còn lãng phí thể lực. Được rồi, nếu mọi người đủ như vậy tùy bản quân sư lên đường đi. Bất quá trước đó, ta có chuyện muốn nói rõ ràng với các ngươi, nếu như chúng ta trong vòng một ngày, không cách nào công tỏa thành tiếp theo, phải về Tuyết Thành, đây là ta đáp ứng Hải Đường tướng quân sự tình, chúng ta nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, hiểu chưa? Rõ ràng. 3000 tinh nhuệ Tuyết Thành quân cùng kêu lên quát. Mọi người trong lòng đều hiểu cực kỳ, trong vòng một ngày đánh tỏa thành tiếp theo. Này căn bản liền không thể mà. Lần này đi ra ngoài, chính là muốn đi sái uy phong, ngược lại cưới truyền tống trận chạy tới cái kia sau khi cũng đến dựng trại đóng quân, một ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm làm hao mòn hết, đến lúc đó nhiều lắm chính là cùng đối phương tùy ý đánh một trận ngắn ngủi nóng người chiến là có thể trở về, không chỉ có không nguy hiểm, còn có thể theo ra các thiếu hiệp giết địch, nhiều vui vẻ nha. Nhưng mà, làm đám người bọn họ mênh mông cuồn cuộn bước lên truyền tống trận, bị truyền đến gần nhất một tòa thành trì phủ cận sau, mọi người liền há hốc mồm. Bởi vì Từ Khuyết căn bản không có ý định dựng trại đóng quân, cũng không có ý định quan sát phe địch thành trì tình hình, liền như vậy mang theo đội ngũ quang minh chính đại, khí thế mãnh liệt xuống núi, nhanh chóng hướng thành trì phóng đi, trong miệng còn hô to. Giết à! Trong khoảnh khắc, 3000 tinh nhuệ Tuyết Thành quân đô lờ mờ bức bách. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Run không phải như vậy à? Ngươi làm sao không đè động tác võ thuật ra bài à?